cái ghế nó sút dạt, nó lòi cái đinh ra. Mà không ai để ý hết, lấy cái ghế đó đành đạn cho mình ngồi. Thầy giận cái chùa đó quá trời là giận. Thầy xuống thầy cằn nhằn cằn nhằn. Trời lũng đít đó chứ không phải giỡn đâu. Quý vị nghĩ có thầy 60kg mà thầy tạ nguyên cái chảo xuống thì nó còn gì nữa. Cho phải đứng lên liền. Thầy vô thầy giận quá thầy la sùm hết. Thầy nói bắt cái ghế cũng phải bắt làm sao cho người ta ngồi cho được. Còn có người bắt cái ghế thầy ngồi cái nó sụp xuống luôn. Tại vì cái dạc nó gãy. Có nhiều chùa bây giờ cũng còn nghèo như vậy. Mà quý vị biết đó, khi mà mời thầy về giảng đó, họ rụt rè, họ khép nép. Chùa con thiếu phương tiện, chùa con ở vùng sâu, vùng xa, chùa con nghèo lắm. Thầy tới đây tụi con mừng lắm, không dám đứng nói chuyện nữa. Ở trong chùa còn như vậy, thì ở ngoài đời, khi vật chất chúng ta thiếu thốn, hay nói đơn giản chúng ta nghèo đi, quý vị nghĩ cái mặc cảm nó lớn cỡ nào? Đa phần mình là lớn lên từ nghèo nàn mà, phải không? Tức là thầy nghĩ ở trong đây ai cũng lớn lên từ một cái thời nghèo nàn hết và cũng có kinh nghiệm về cái nghèo. Chính bản thân thầy cũng nghèo, xưa nghèo lắm, bây giờ thì khá hơn chút. Không nó nói nghèo như vậy. Hồi xưa đi dạy học là đi bằng xe đò, không có gì biết, có khi đi xe chở heo nữa. Ta không có xe đi, phải chờ rồi xe nào đi ngang đó là chở mình được là mình chở đi thôi, tại đi rất tối mà. Đi xa vậy đó, rồi đi tới chùa đó giảng xong rồi đi về cũng đi xe đò. Khi mà mình đã rơi vào cái hoàn cảnh nghèo đó, hồi nào mình đi ra chợ mình tự tin mua sắm, còn bây giờ là mình không dám. Thậm chí tới bạn bè thôi chúng ta cũng ngại gặp, phải không? Và khi mình nghèo, nó sẽ có một số suy nghĩ làm cho lòng của chúng ta bất an, mà cái lớn nhất đó là mặc cảm. Hở cái mình nói tôi nghèo, tôi khổ, đời tôi nó thiếu thốn. Thường thường là như vậy. Hãy sanh ra nhằm cái kiếp nghèo là con người ta nó mặc cảm vô cùng về cái nghèo đó. Cho nên khi mình phát tâm tu tập mà mình nhận ra cuộc sống thiếu thốn của mình, cuộc sống nghèo đói của mình, thì quý Phật tử cứ bình tĩnh. Điều chúng ta cần biết bên cạnh cái nghèo đó là chúng ta phải thấy cho rõ được nguyên nhân vì sao chúng ta nghèo. Một là nghèo tiền, hai tức là nghèo tấm lòng. Chỉ có hai cái nghèo này thôi chúng ta phải để ý. Nghèo tiền bữa nay chúng ta kiếm không được, ngày mai chúng ta có thể kiếm tiền được. Nhưng mà nghèo tấm lòng thì chúng ta rất là khó để mà bổ túc cho cái tâm của mình nó được vuông tròn hơn. Bởi ông bà mình nói đó, chật bụng chứ chật chi nhà. Nhiều khi nhà mình chật đó, mình lấy cái lý do đó là mình không tiếp đãi khách, hoặc giả là mình không có chấp nhận thêm cho người lạ tới ở, hoặc là người nào đó mà mình chưa có yên tâm khi sự có mặt của họ ở trong gia đình. Có một bác nọ, bác đi tới chùa thầy, mà mỗi lần tới chùa thầy bác lại Phật là bác khóc. Bác khóc là vì bác nhớ đến cái người mẹ của mình. Cái kỷ niệm thứ nhất đó, bác kể cho thầy nghe là mẹ của bác đó là dẫn bác đi chùa, dẫn đi chùa từ nhỏ tới lớn. Cho nên là mỗi lần đi chùa là bác nhớ mẹ của mình. Và cái thứ hai, bác đã nhớ là mẹ của bác đó là nhịn cơm cho con ăn mà tới chết, tức là chết đói, đi buôn đi bán mà nói nghèo tới mức chỉ có một cái quần để bận thôi. Rồi gạo có bao nhiêu nấu dành cho con ăn, con mà hỏi tới nó má ăn rồi, tụi bay ăn đi, nhưng thực sự là chưa ăn. Rồi dãi nắng dầm mưa vậy một ngày là bác đó chỉ ăn một củ khoai thôi. bác không dám ăn gì thêm nữa, để dành tiền để mà dành cho con của mình. Người mẹ của bác này hiền như vậy, tốt như vậy, thì khi bác này lớn lên một chút, chừng 13, 14 tuổi là bắt đầu biết khôn rồi, bắt đầu suy nghĩ, mới đi phụ với mẹ, đi tiếp với mẹ của mình. Thì đi phụ, đi tiếp một thời gian dài, cho tới khi lớn, nhà cũng không hết nghèo, vẫn không hết nghèo, mà bắt đầu nó có những cảnh khổ khác xảy ra. Là những người anh chị lớn đó, có gia đình, rồi đặt thêm gánh nặng lên trên vai của người mẹ già này. Những người lớn, anh chị lớn của bác này là không có làm ăn, coi như bác này cũng phải gánh luôn, cũng phải cưu mang luôn. Cho đến cuối cùng đi bán ở nhà, ở gần nhà không lời nên phải đi bán ở xa, và phải đi sớm hơn, đi sớm hơn nữa. Rồi do nhịn đói nhịn khát, cuối cùng bị trúng gió, bị chết ở bên đường, người ta cho hay. Thì bác nói là năm đó là bác được 18 tuổi, mẹ của bác chết. Năm nay là bác 70 mấy 80 tuổi rồi. Bác nói con buồn lắm thầy, mấy đứa con, mấy đứa cháu con nó quỷ hoài, nó phung phí lắm, nó ăn, nó mua tùm lum về, nó ăn không được, nó đổ vỏ. Con bắt đầu đi lụm lại, con ăn thì nó nói là nghe mẹ đừng có làm cho con nhục nhã, đồ người ta bỏ chứ, mà mẹ còn đi lụm là mẹ ăn. Thì bác này nói hồi xưa là má cũng không có ăn, bà ngoại gì chết đói, cho nên là má không có muốn mấy đứa con phải phung phí như vậy. Mà bác này nói ra là con cái bác nạt lại, nói là má đừng có nhắc chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa là cái chuyện ở dưới quê nghèo, còn bây giờ là lên Sài Gòn rồi. Tại vì con của bác này là cũng thành đạt, cho nên mỗi lần mà có khách tới nhà đó là cái những người con này đem giấu bà mẹ đi, đem giấu lên trên lầu á, là nói đừng có xuống để tụi con tiếp khách. Bác này cứ thắc mắc hoài, thắc mắc con của con nó làm vậy nó có tội không thầy? Thầy quý vị có tội không? Tội gì? Đúng rồi, tức là bất hiếu với cha mẹ của mình. Những ai mà sống qua thời cơ hàng, người ta rất là chắc mót, ta sợ phung phí, tại vì người ta đã đi qua cái thời gian khổ rồi. Bây giờ mình có, mình chưa có nghĩ, mình chưa nghĩ tới lúc thiếu thốn đâu, mình phung phí. Cho nên ông bà già xưa hay dành dụm chắc mót những cái thừa thải của mình. Và những người con hay tới mét với thầy á, dùng cái chữ mét là đúng hơn, nó là má con, ba con kỳ lắm, cái bọc ni lông mà cũng để lại nữa, để đầy nhà hết, mà mỗi lần bỏ là bà khóc, cộng dây thun để nó chảy ra luôn mà bỏ bà cũng khóc. Thì nó kệ, cứ để cho bà, để dành đi, đâu có sao đâu, lâu lâu rồi mình nói mình có những cái khác thì mình thay những cái cũ. Cái nghèo đó đó nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta vô cùng. Và chúng ta biết rõ ràng một điều, chúng ta nghèo là do chúng ta ít có bố thí, ít có chia sẻ với người khác. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến cho chúng ta nghèo về vật chất. Hoặc giả là nhiều khi chúng ta làm, chúng ta cũng thấy có thu nhập, nhưng mà tới những lúc mà sắp sửa mà chúng ta được có tiền hay là thu nhập, hoặc là thấy làm ăn được, thì tự nhiên nó bị dừng lại, hoặc là nó bị một cái nhân duyên nào đó tác động vô, khiến cho chúng ta không có được thuận lợi. Thì cái nguyên nhân là do đời trước mình thấy người khác bố thí, mình cản lại, không cho. Mà cho nó làm chi? Nhỏ đó nó điệu lắm, cái bà đó bà còn đi nhuộm tóc mà bà cho bà làm chi? Mình cản lại. Hoặc giả là mình cũng đem đi cho, nhưng mà cho nửa chừng mình thấy cái mặt nó thấy ghét quá, mình không cho nữa. Phải không? Nó đều có nhân quả hết, chắc chắn là như vậy, không có tránh khỏi. Cái nguyên nhân này nó di tế lắm, Tức là nó đi sâu vào trong đáy lòng của mình. Có khi mình cũng cho, mình gượng mình cho, nhưng mà lòng mình không hoan hỷ. Khi mình gượng cho, lòng mình không hoan hỷ, thì quý vị biết mình vẫn được cái quả báo đó. Tức là chúng ta vẫn có vật chất, nhưng mà vật chất đó là không làm cho mình thoải mái. Chúng ta không cảm thấy thoải mái khi chúng ta có vật chất đó. Cho nên cái nghèo này đó, nó là một chuyện rất là nhỏ đối với cuộc sống của mình, nhưng thật sự không hề nhỏ khi chúng ta chưa hiểu ra được nguyên nhân của nó. Ông bà mình dạy rồi, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Hôm nay mình có ăn, chưa chắc gì ngày mai chúng ta có đâu. Hôm nay mình nghèo, cũng không hẳn là ngày mai mình tàn mạc, phải không? Chưa chắc. Cho nên đừng có ai chảnh với ai. Nói theo kiểu giang hồ là vậy đó. Nói theo kiểu dân gian, tức là mình không có phải lên mặt lên đời khi chúng ta có ăn có mặc, và chúng ta cũng không có mặc cảm tự ti khi chúng ta thiếu thốn. Tại vì nó có những nguyên nhân sâu xa từ ở trong quá khứ, và chúng ta tập bố thí để cải thiện cái nghèo. Cái bố thí ở đây không nhất thiết là chúng ta phải có để chúng ta bố thí. Tại vì có nhiều người nói với thầy là tụi con nghèo quá, làm sao tụi con bố thí được. Theo quý vị, nghèo quá có bố thí được không? Được, bằng cách xúi người khác bố thí. Mà thấy nói gì, người đó giàu đó mà nói bố thí đi, mà bán nhà bố thí đi. Dám không? Dám xúi không? Xúi nó kêu công an khu vực bắt cho. Tức là khi chúng ta không có trực tiếp bố thí được, thì chúng ta khuyên người khác bố thí. Nếu mình có cơ hội. Cái này là nó tế nhị lắm á nha. Đừng có gặp ai mà đụng ai cũng kêu cũng rủ á. Nhiều khi người ta không có tin mình đâu. Với cái cuộc sống hiện tại này, thầy nghĩ người ta khó tin khi mà mình kêu người ta làm này làm kia trong vấn đề từ thiện. Mặc dù là bây giờ đó là cuộc sống nó khá hơn, vật chất nó nhiều hơn, nhưng mà cũng có nhiều cái trò ma quái nó diễn ra. Chính bản thân thầy thôi, có những khi thầy bố thí thầy cũng cảm thấy mình sai lầm, mà không dám phải cho. Tại vì mình không cho mình sợ sao nên mắc quả báo. Nó ai đem tới cho mình cái bị người khác cản lại. Thầy hay kể cho quý Phật tử nghe, có cái ông đó, cái mối đó, đi vô tới chùa thầy xin tuần xin lần, mà cho 5 kg gạo lấy chứ 3 kg không lấy. Mà quý vị nghĩ 3 kg gạo là 45.000 chứ ít sao, phải không? Ông làm gì ra 45.000, thầy tụng kinh ngày mệt gần chết, Phật tử cũng có 20.000. Cho ông 3 kg cũng không lấy, ông nhất định cũng không lấy là không. Bữa thầy còn gây lộn với ông nữa chứ. Thầy nói thiệt cái thầy gây á. Ông nói tại sao mà cho mấy người kia 5 kg, mấy ngày trước cũng cho ông 5 kg, giờ cho 3 kg. Thầy hỏi cho ông làm gì ra 45.000 mua 3 kg gạo, phải không? Ông đi 10 chùa cái ông có được 30 kg. Đó, ông đi một vòng cái ông có 30 kg, ông tính có thu nhập của ông khá hơn thầy nữa. Mà người ta cúng dường là để cho các thầy ăn để tu, chứ không phải là cúng dường vô để cho mình muốn làm cái gì làm. Cho nên ông xin thì tôi cho, vì tôi sợ tổn tâm từ bi cho nên tôi phải cho, chứ tôi cũng sợ mất quả báo. Sau này tôi thiếu thốn không ai giúp lại, tôi cũng tính lắm. Nhưng mà tôi cho xong rồi tôi nói cho ông biết là ông phải niệm Phật, ông phải tu. Ông nạt thầy nó nhiều quá. Thầy quý vị có nổi sân với trà dịch này không? Ông lãng, ông dễ sợ. Tự nhiên mình nói cho ông nghe cái ông nói nhiều quá, cho ông trò thôi nói nhiều quá. Trời ơi, quỷ sứ gì đâu. Tại thầy phải nhắc ông là khi nhận cái tài sản của Tam Bảo, quý vị biết cái thầy làm trụ trì mà thầy sử dụng không đúng là thầy là người tội nhất nè. Cái đó gọi là hổ dụng thường trụ, cái đó tội nặng lắm. Tức là sử dụng không đúng với lại tài sản của Tam Bảo. Về tài sản đó là của thập phương, của ba tánh, 10 phương người ta gom lại. Cho nên cái của nó thông đến thường trụ Tam Bảo trong 10 phương. Mà mình sử dụng không đúng là quả báo nó lớn lắm. Thành ra thầy phải nói cho ông biết là người ta cúng dường là để giúp cho mấy thầy có phương tiện ăn mà tu. Cho nên ông không tu, ông sẽ bị tội rất là nặng. Tôi khuyên ông niệm Phật, ông nạt ngang, nói nhiều quá. Vậy mà cũng lấy. Có mấy cái mối đó. Thì chính thầy còn như vậy thì làm sao quý Phật tử mà có thể tạo được niềm tin khi mình đi vận động người khác, mình xúi người khác làm việc thiện nó cũng khó lắm quý vị biết không. Có nhiều người đi tới đó rủ thầy làm cái này làm cái kia về từ thiện, xin lỗi với thầy, nó để từ từ để tính lại. Nói từ từ tính lại có nghĩa là lúc đó thầy chưa có tin. Khó lắm. Thì bây giờ đó mình biết liền, mình nghèo là do mình không có từng bố thí, hoặc là mình thấy người khác bố thí mà mình còn chọt chọt cái mỏ mình vô, mình nói để cho người ta không bố thí, hoặc là chặn lại không cho người ta bố thí, thì đời này đằng nào mình cũng mắc quả báo hết chứ. Không có tài sản, không có của cải, nghèo rớt mồng tơi vẫn có thể bố thí bằng cách là khuyên người khác, không khuyên được, thấy người khác bố thí mình vui theo. Cái đó gọi là tùy hỷ. Tức là mình vui với lại cái niềm vui của người khác khi bố thí. Mà quý vị biết đó, bố thí đó, nó có một điều rất là quan trọng, là người mà đi cho đó là phải cảm ơn cái người nhận. Quý vị thấy lạ lùng không? Thấy ngược đời không? Nhân vật đặc biệt nữa. Tắt điện thoại đi con. Con leo lên con ngồi gần ở đây mà con điện thoại con nó reo rồi, người ta để ý nữa. Thầy thấy khi mà mình bố thí đó, thì người ta nhận đồ bố thí của mình, người ta phải cảm ơn mình, phải không? Chuyện này bình thường thôi. Ai cho mình gì mình nhận mình phải cảm ơn, cái đó là cái lịch sự. Còn ở trong lòng mình là đương nhiên mình phải biết ơn người ta rồi. Có một lần thầy đi với lại một cái vị thầy đó đi bố thí, mà thầy rất là tâm thành đối với những người mà thầy cho. Thầy cho khi người ta nhận xong thì chắp tay là A Di Đà Phật cảm ơn cô. Trong bụng thầy nói chờ ông là thầy này cũng rảnh ghê. Cho lẹ kêu đứng đó và cảm ơn cô mà chắp tay chào nghe. Khi đưa xong á, thầy thấy có nhiều người tới thọ tay lấy một cái một quay lưng, còn ổng dừng lại ổng chắp tay ổng chào cái cảm ơn bác, cảm ơn anh tới nhận. Thầy thấy bất bình quá. Cái người tới nhận họ không hề có tâm. Không có tâm là mình mắc gì mình phải đem cho nó, mình đem cho cái người khác coi nó đúng người hơn phải không? Khi lên xe thầy hỏi thầy nói thầy, bữa nãy thầy đi cho người ta thì thầy cho lẹ chứ mắc gì thầy cảm ơn chi, với lại người ta cảm ơn mình không cảm ơn thôi chứ thầy để cảm ơn chi. Thầy nói cảm ơn chứ thầy, mình cảm ơn họ vì nhờ có họ đến nhận mình mới thành tựu được cái nguyện cho. Tại vì mình muốn cho mà không có người nhận mình cho ai. Thầy nói một câu rất là hay. Lúc đó thầy mới hiểu ra cho tức là nhận. Khi mình cho tức là mình nhận, nhận cái gì? Không biết nhận cái gì, nhận cái phước. Phước cái đồ nhận lẹ hả? Nhưng mà nói gần đúng rồi đó. Tức là mình nhận được công hạnh viên mãn của mình, công hạnh tròn đầy của mình làm. Và mình nhận từ cái tấm lòng của họ. Họ tới họ nhận kiểu gì là chuyện của họ. Nhưng mà mình thành kính, mình tha thiết, mình cho họ. Phước báo đó nó lớn vô cùng. Phước báo đó nó lớn lắm. Bởi thầy để ý, cái thầy đó, thầy không hề đi thuyết pháp. Thầy cũng không có một cái đặc tài gì giỏi hết á. Không có một cái biệt tài gì hết. Nhưng mà quý vị biết á, thầy không hiểu làm sao, Phật tử ủng hộ vô cùng luôn. Có bữa đó thầy đi tới thăm thầy, cái này nói chuyện ngoài lề tình cảm nha. Thầy tới thăm thầy không phải thăm mà thầy có một chút công chuyện. Thầy rất là ngạc nhiên khi có một bà già đó, bà đi vô tìm thầy mà đi cà lợt cà lạc cà lợt cà lạc vậy, tóc tai bù xù vậy tới kiếm thầy. Thì thầy đang nói chuyện với thầy đó, thầy thấy, thầy chạy ra, thầy dắt tay bà già đó đi lên cái thềm. Thầy là thầy ít có đụng chạm tới ai lắm, thầy cũng đi ra thầy tiếp Phật tử, nhưng mà thầy không có nắm tay ai, thầy dẫn đi hết á. Tại vì thầy dẫn thì nắm tay thầy sợ mai mốt mà nắm lộn. Nhưng mai mốt thầy sợ thầy mắc quả báo, mình nắm tay người ta nắm tay lại. Phải không? Mình nắm mình buông ra được, tên ta nắm ta không buông, lúc đó cắn lưỡi chết rồi. Thầy dẫn bác đó đi lên. Mà đang tiếp mình á nha. Mà thầy là ở xa tới mấy trăm cây số tới thăm thầy có công chuyện. Mà thầy bỏ thầy ngồi cu kỳ đó vậy. Biết cookie là gì không? Cười con. Dân đánh bài tứ sắc mới biết cookie. Ở đây có ai biết đánh bài tứ sắc không? Khỏi hỏi cũng biết. Sớm này là giỏi về chuyện đó lắm. Sao không biết? Tại từng đánh bài chung với quý vị mà. Đánh nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp mình lăn lộn trong giang hồ. Mình tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Thì thầy dẫn cái bác đây lên. Thầy hỏi bác tìm thầy có chuyện gì không? Quý vị biết bà đã trả lời làm sao không? Không. Bà trả lời và bà nói không. Ông thầy này cũng kiên nhẫn. Thầy mới hỏi vậy chứ. Hỏi lại bác lần nữa là bác tới chùa có chuyện gì không? Nói cho thầy nghe để thầy giúp. Bà nói không. Tôi nói ông không nghe hả? Trời ơi. Thầy nghe mà thầy còn thấy khó chịu nữa mà ông tỉnh bơ à. Rồi ông rót nước cho bà. Cho bà uống. Cái bà nói, ông mới nói là bây giờ bác ngồi đây nghỉ mệt chút xíu đi. Rồi thầy dẫn bác đi lên trên lầu lại Phật. Là cái thầy chạy vô thầy nói chuyện với thầy. Đúng 5 phút sau thầy dẫn bà đi lên lầu lại Phật. Không biết lại Phật làm sao, không biết làm gì làm sao. Rồi lát thầy thấy ổng đi xuống nói chuyện với thầy đang ăn cơm. Bà đi vô ngay cái chỗ mà thầy với thầy ăn cơm. Mà thầy quý thầy lắm nha, là thầy mời thầy ăn cơm ngay trước cái phòng nghỉ của thầy đó. Là chỗ tiếp khách rất là đặc biệt. Chỉ có những cái gì thầy thân lắm mới mời ngồi đó. Thì bà già đi xăm vô vậy. Mà hai người đây chắc cũng say mê ăn cơm. Nó thiệt đói bụng quá, với là nấu cũng ngon. Ăn mà tới người ta đi tới mà không hay nữa. Rồi hai quân đệ ăn thấy ớn luôn. Thì bà già đó bà đi tới kế bên luôn mới phát hiện ra. Mới phát hiện ra cái bà bác đó. Thì thầy phát hiện trước, tại vì thầy ngồi xoay lưng lại, thầy xem mặt. Cho nên thầy thấy bà đi tới, cái thầy lật đật thầy đứng lên. Thầy mới nhường cái ghế, thầy kéo cái ghế ra thầy mời bà ngồi. Thầy cùng mời bà ngồi ăn cơm chung nữa. Thầy nói cha quỷ này kỳ cục vậy trời. Có chỗ cho Phật tử ngồi ăn, cái tự nhiên đi mời bà già cho ngồi ăn chung với mấy ông thầy vậy, sao bà dám ăn? Phải không? Mà thầy cũng ngại nữa là thầy bỏ đũa xuống luôn. Quý vị biết thầy hay vô cùng là hay. Thầy không làm được chuyện đó đâu. Không bao giờ thầy làm được. Danh giá mà. Nó làm cái chuyện đó được. Quý vị thấy cái đó mới là cái làm cho chúng ta không giải thoát được. Ngoài mặt vẫn biểu hiện mình là một người tu tốt, hiền lành, dễ thương. Chứ thực ra trong tâm mình chỉ có Phật biết thôi. Cái bà bác đó, bà cũng ngồi xuống. Bà nói bữa nay tới thăm thầy có một chút chuyện. Bà nói là từ nhỏ tới lớn là tôi nghèo dữ lắm. Tôi nghèo tới mức mà con của tôi nó còn từ tôi nữa. Thì bây giờ tôi có một cái tâm nguyện nhỏ là tôi muốn nhờ thầy một việc. Thầy có hứa không? Thầy đó thầy nói hứa. Chuyện gì bà nói đi. Thầy là không bao giờ thầy hứa. Gặp thầy là thầy hỏi chuyện gì. Phải không? Mình phải hỏi cho rõ ràng mình mới hứa chứ. Tự nhiên mình hứa khăng khăng lỡ bà đem mình đi gả người ta rồi sao? Phải không? Lúc đó mình hứa cái đó là chết. Thầy là thầy dị ứng mấy chuyện này là thầy bị gài hàng mấy lần rồi. Cho nên là thầy không dám hứa. Nó mất lời hứa rồi làm sao? Mà thầy là vô tâm lắm. Thầy nói hứa chuyện gì bác nói đi. Bà nói tôi muốn đi bố thí mà tôi không có đi nổi. Tôi muốn đi giúp cho mấy người nghèo mà tôi không có đi xa được. Bây giờ đó tôi có một chút ít tiền này nè. Thầy làm giúp giùm cho tôi, cho những người nghèo. Thầy bà đưa một cái gói vậy. Thầy ông thầy đó ông cũng cầm. Ông cầm xong ông trả lại. Ông nói cái này sao gì nặng quá vậy nè. Thầy cũng nhìn thấy cái gói. Gói bằng trong một cái tờ giấy báo rồi bỏ trong cái túi ni lông. Mà cái túi ni lông mà không biết cái túi mà gói đựng cái gì vậy. Nó tróc hết, nó trắng, nó xanh. Nó có chữ mà tróc hết, củ mềm à. Trả lại. Thầy nói thôi bác cất đi. Nhận cái tâm của bác được rồi. Bây giờ mỗi lần thầy bố thí ở gần thì thầy dẫn bác đi. Còn ở xa thì thôi. Bà nói không, tôi già rồi, tôi không có đi nổi. Ông làm đi, khỏi cần nói cho tôi biết. Cái này là tôi nhờ ông làm giùm cho tôi, chứ không phải ông làm giùm cho ông. Thành ra ông phải lấy cái này. Bà đẩy qua đẩy lại, quý vị biết, đẩy qua đẩy lại cuối cùng rớt xuống. Nó rớt xuống, nó tét cái bọc ra, mới thấy được một lon sữa bò hột xoàn. Trời, tưởng thiệt á. Quý vị biết á, 20 lượng vàng. Trời ơi, thầy thấy vàng cái thầy sáng mắt liền. Biết vậy mới nãy là thầy xuống thầy ẩm bả lên rồi, chứ đừng nói mà thầy giận, giận bả. Thầy xin dừng lại câu chuyện này. Nhưng mà ở cái câu chuyện này đó, nó tác động tới thầy rất là nhiều. Tác động nhiều vô cùng trong cái cách cư xử giữa con người với con người. Khi chúng ta có cái quan điểm về giàu và nghèo trong cuộc sống, phải không? Thấy ai ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ, trắng trẻo, đầu mình niềm nở, chào chị, chào anh, còn mày đen đen, mày sức môi cho mày lên đường. Đa phần đều như vậy hết. Ai mà nghĩ một bà già mà lết không nổi mà tóc tai bù xù, trời, ba còn ăn trầu nữa, tay chân của bà đen thù lùi, bà dính tùm lum tùm la. Thấy không, mình đánh giá bề ngoài là tiêu rồi. Mà bà cũng nói là bà nó bà nghèo tới cái mức mà con của bà nó cũng từ bà nữa. Tức là nó lớn lên rồi nó đi à. Nó đi luôn, nó không về thăm, tại vì bà nghèo quá. Mà con bà không nhìn bà. Bà tới bà nhờ ông thầy đi làm bố thí giùm cho bà. Bà có một chút tiền, tiền già của bà còn sót lại đó. Đẩy qua đẩy là đẩy tới đẩy luôn mà rớt xuống lòi ra 20 lượng vàng. Chỗ quý vị thấy 20 thẻ vàng SGC. Thầy thấy rõ ràng mà. Mình mới thấy được cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ở bên cạnh chúng ta hết. Tiếc là chúng ta không có cái tấm lòng bao dung hay là bình đẳng để chúng ta đón nhận nó. Cho nên nhiều khi cái nhân duyên thù thắng của thiện pháp đến mà chúng ta không tiếp nhận được. Thực sự khi bác đã tới mà bác hành hạ ông thầy đó mà nó tới nó luôn mà nói chuyện kiểu đó là thầy không chịu rồi. Tại vì thầy quen được Phật tử tung hô dạng tế, phải không? Bước đi có người đỡ, đưa tay có người nâng, rồi ngồi có người kéo ghế, rồi bưng nước, rồi quỳ lại. Quen cái thói đó rồi. Tưởng đâu sắp sửa xẹt hào quang à. Cho nên nghe một cái bà già mà nói chuyện với một ông thầy vậy đó, thầy không chịu. Mà ông thầy này cũng vô duyên, tự nhiên bà tới cái kéo ghế, nhường ghế cho bà ngồi ăn cơm mà xài vô ngồi. Bà cũng ngồi liền nữa, là thầy bỏ đũa xuống, thầy thấy kỳ quá. Thầy thấy cái cách ông thầy này ông tiếp mình vậy kỳ quá. Quý vị thấy rõ ràng tất cả đều mang theo âm hưởng của ngã chấp, của cái tôi của mình. Trong cách cư xử, khéo lắm, khéo tới mức người ngoài sẽ không bao giờ nhận ra thầy Thiện Thuận rất là kỳ cục. Thầy vẫn cười, vẫn chào, vẫn hỏi thăm bác đó, nhưng mà trong lòng thầy, thầy không hài lòng. Thầy không hài lòng cái cách của bác đó nói chuyện với bà ông thầy này, cũng không hài lòng cái cách ông thầy này mà cư xử với bác đó khi có thầy như vậy. Thầy phải nghĩ thầy quan trọng hơn, phải không? Quan trọng hơn bà bác đó chứ. Bà bác đó thầy đâu biết bà là ai, mà thầy biết là bà ở gần chùa này, còn thầy là ở xa xôi tới mà đồng liêu, đồng tu tập mà. Cho nên thầy thấy thầy quan trọng lắm. Mà quý Phật tử hay là người khác mà tiếp thầy không đúng là thầy cảm thấy là trong lòng của mình nó như thế nào đó. Cái đó chỉ có Phật với thầy biết thôi. Mình đánh giá có người ta giàu nghèo qua cái quan điểm cá nhân của mình, xin thưa, tất cả đều là sai lầm. Từ cái sai này nó sẽ dẫn tới cái sai khác. Thấy không? Nếu như mình mà chín chắn hơn, thì mình sẽ không bao giờ vướng phải những sai lầm. Và cái thầy đó rõ ràng thầy có phước, có duyên để độ bà già đó. Thấy không? Độ được tại sao bà không tin ai? Chợ mình cũng ngon lành, cũng nổi tiếng. Bà gặp mặt mình, bà không thèm ngó nữa. Mà ông thầy này có gì đâu mà bà tới bây giờ 20 lượng vàng. Tức không? Sao không tức, phải không? Cho nên quý vị thấy cái duyên của thầy này, thầy tu tập cùng với lại cái bác đó, thầy luôn tùy hỷ với những điều người khác làm, cho nên được người khác tùy hỷ lại với việc làm của thầy. Và người ta tới, người ta giao, người ta tin, và cái đó nó thuộc về phước báo. Mình có phước người ta mới tin, Còn mình không có phước, người ta nhìn mặt mình, người ta thấy nghi. Phải không? Nhìn cái bộ gió mày, sao tự nhiên tao thấy hồi hộp quá. Cái bộ gió tức là cái tâm của chúng ta nó khởi ra cái ý đó. Ông bà mình kêu bộ gió tức là thấy cái dáng thôi. Giống như ngày xưa có một anh học trò, anh ngoan lắm. Anh đi ra ngoài chợ anh mua đồ cho ông thầy đồ là thầy của mình. Tự nhiên đầu lính bủa tới bắt ảnh đem về nha môn. Quýnh cho nghe mấy cây. Không biết vì tội gì. Anh hỏi ra mới biết là người ta bắt vì tội ăn trộm. Thì lúc bấy giờ đó đang xử ảnh thì người ta mới bắt được cái tên ăn trộm thiệt. Thì thả ảnh về, coi như ảnh oan ức quá. Khi về ảnh ấm ức, ảnh kể cho sư phụ anh nghe, kể cho ông thầy nghe, ông thầy còn bắt cúi xuống quýnh tiếp ba cây. Người học trò mới hỏi tại sao mà thầy quýnh con nữa. Thì ông thầy mới nói là thầy quýnh cái bộ gió ăn trộm. Nguyên cái chợ người ta không bắt ai, người ta bắt con. Có nghĩa là con có bộ gió của cái thằng ăn trộm, cho nên người ta mới bắt. Một cái câu chuyện ngụ ngôn thôi, quý vị biết. Đó là nó hiện ra từ nơi cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó biểu ra cái tướng, nó hiện ra ngoài cái tướng. Hễ mà mình đang gặp chuyện gì buồn phiền, cái mặt của mình là quý vị có cười, có tươi cách mấy, nó cũng phản phất đó đó nét u hoài. Mà khi chúng ta vui thì chúng ta nén cách mấy đi chăng nữa, người khác vẫn cảm nhận được là mình đang có hỷ sự, tức là có chuyện vui. Mình lo lắng, mình phiền muộn, cho dù mình gắng gượng đến đâu đi chăng nữa, cái phiền muộn đó nó vẫn phản phất ra ngoài cái gương mặt hay là cách nói hoặc là cái điệu bộ của chúng ta, nó biểu hiện ra hết. Thì cái tâm của chúng ta nó hiện ra bên ngoài mà. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Tức là mình không có hình tướng gì hết mà mình có cái tâm, thì cái tâm đó nó cũng hiện ra bên ngoài. Còn mình có cái tướng đẹp cách mấy mà mình không có cái tâm thì cái tướng đó nó cũng tiêu mất. Nó giả thì tự động nó bị loại trừ thôi. Hãy nào nó thật thì nó sẽ hiện ra. Thì chúng ta không trực tiếp bố thí được. Chúng ta có thể nhờ người khác bố thí, hay là khuyên người khác bố thí, hoặc giả là mình thấy người khác bố thí, chúng ta lại phát tâm tùy hỷ, vui theo với việc làm của người khác bố thí. Thì quý vị thấy mình nghèo, mình vẫn có thể bố thí được. Mà cái tâm tùy hỷ để bố thí, công đức nó bằng với người trực tiếp bố thí. Khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Ở đây không phải cái chuyện là của nó kệ nó, cho nó tốn hết tiền nó kệ nó, chứ đâu phải mình tốn đâu, mà đâu có tốn đồng xu nào đâu à. Không phải như vậy. Mà mình quan hỷ thật sự, khi người cho và người nhận nó được an lạc, mình cũng cảm nhận được sự an lạc. Hoặc giả là mình dùng chính sức lao động của mình, nó mình khiêng đồ đem đi cho giùm người ta đó. Khiêng 10 ký lấy quê hồng nửa ký, được không? Mắc gì không được. Nhưng mà lấy cái đó xong là nợ chết luôn. Nhất là đối với vấn đề bố thí cúng dường, người ta đã bố thí mà mình còn chặn, còn xới lại, mình còn xớt lại, thì cái quả báo đó nó nặng lắm. Cái tội đó nó nặng lắm. Mình nhận ra được rằng cái nghèo về vật chất này chúng ta có thể cải thiện được. Cải thiện được rất là nhanh. Biết sống chia sẻ, biết sống mà chúng ta không có gì là mặc cảm với cái nghèo của mình. Không phải là mình là dân lì vậy nha. Không phải dân chai lì mà không biết nhục, không biết mắc cỡ gì hết, mà chúng ta thấy cái nghèo nó không có tội. Cái nghèo nó không có tội. Mình mặc cảm với cái nghèo mình sẽ trở thành tội. Vì lúc đó tâm tham, tâm sân nó khởi lên, tâm ganh tị nó khởi lên. Quý vị biết, khi mà mình thấy người ta bận một bộ đồ đẹp mà mình bận một bộ đồ xấu, mình cũng buồn chứ, phải không? Mình buồn cho kiếp nghèo của mình, nhưng mà tuyệt đối mình không được ganh tị với người khác. Mà đa phần thì chúng ta lại bị vướng vào cái tâm ganh tị. Mình ganh tị với người khác là nơi đó là mình khép lại cái cánh cửa của giàu sang này. Mình thấy mình ganh tị là không bao giờ mà mình mở cái lòng của mình ra được hết á. Cái ganh tị này đó, Nó là một tâm lý mà nó ẩn rất là sâu ở tận nơi cái đáy lòng của mình. Còn nó biểu hiện ra bên ngoài đó thì cái sự tị hiềm, tật đố, cái đó nó dễ, dễ để chúng ta đối phó. Còn cái nó ẩn ở bên trong đó, quý vị biết, không dễ gì một sớm một chiều mà chúng ta có thể trừ được cái tâm ganh tị. Không hiểu tại sao hồi lúc mà thầy mới đi tu đó, thưa thiệt với lại quý Phật tử đó, là đời sống của thầy trò diện chuyên tu của thầy rất là đơn giản. Đúng nghĩa ở nhà tranh vách đất, cơ bần lắm, sống đơn giản. Nhưng mà có những lúc thầy có thấy mấy thầy mà cùng học chung với thầy đó, họ có điều kiện vật chất hơn, tự nhiên thầy trong bụng thầy suy nghĩ, thầy nói là cái thầy đó học dở, cái thầy đó không có tư cách tốt, đạo đức cũng không có được sạch sẽ lắm, mà không biết sao tự nhiên nó giàu quá. Có những khi suy nghĩ như vậy, quý vị biết mà suy nghĩ hoài vậy, ngu gì đâu. Mình đâu có rảnh đâu mà mình đi suy nghĩ cái chuyện nó, đi thắc mắc làm gì, phải không? Mình thắc mắc mà mình được thành Phật á, thì mình thắc mắc. Còn thắc mắc mà không tăng thêm tuệ giác, không lớn thêm tâm từ bi, không có hiền, không có đạo đức, thì mình thắc mắc để làm cái gì? Hồi đó thầy có học chung với một cái vị thầy đó. Quý vị biết mình là có 3 bộ đồ thôi nha. Mà nói thiệt với lại quý vị là chỉ có 2 bộ đồ là lành, còn 1 bộ đồ là rách rồi đó. Nghèo tới cái mức vậy. 2 bộ đồ lành là để mặc thay đổi với nhau, còn bộ đồ rách đó là để đi làm, đi lao động, đi cuốc đất, đi trồng rau. Còn ngoài ra là bận đồ tang nữa. Thầy có kể quý vị nghe đó mấy lần đó. Tức là người ta bỏ đồ tang vô chùa đó là đem đi nhuộm với lại cái cục pin cho nó đen đen lam lam, rồi cái mai đồ bận nhiều khi còn có chữ tang sau lưng nữa. Chị của thầy đi tới thăm gặp có khóc gần chết. Tức là nó nghèo tới mức vậy mà ông thầy đó có 30 bộ đồ. Không có 30 bộ quần áo. Ngãn bận bộ trời, mà nói cháu quỷ này học hành không có ra cái gì. Tu không có bằng ai hết mà sao đồ đạc cái đâu nhiều quá, tu hành xe xua. Thế theo lẽ mình tùy hỷ với người ta có cái phước báo đó mình tùy hỷ đi, không. Mà đặt xí cái mỏ vô. Nói người ta xe xua, nói người ta điều hành. Mà ổng xe xua thiệt. Tức là mặc đồ vậy đó, không có hợp. Nhà ổng khá lắm. Thì có một lần, để kể một chuyện vui quý vị nghe. Tức là ở ngoài Đại Tùng Lâm là xài giếng đào. Lúc đó là giếng đào nước thôi, không có bơm lên đâu. Không có điện. Không có điện. Chỉ có mở máy đèn, máy phát điện đó là từ 6 giờ tối cho tới 9 giờ tối để tụng kinh. Để mấy thầy học hành là xong rồi cái tắt thôi. Tất cả đều đốt đèn dầu. Thì có 2 cái giếng, một cái giếng để tắm giặt và một cái giếng là để múc lên để nấu ăn. Thì 2 cái giếng đó nó cách nhau khoảng 10 thước. Mà không hiểu tại làm sao, bữa đó phơi đồ thì tất cả mọi người đi lên học hết rồi, tắm xong thì bữa sáng học, xin lỗi. Tức là mấy thầy đó là quy định là tắm xong là giặt đồ, mà ai nó tự giặt, giặt 5 phút thôi. Giặt xong rồi phơi lên. Thì sáng đó là đi học hết thì thầy đau bụng thầy mới đi xuống. Lên trên giảng đường thầy đi xuống. Xong rồi cái tự nhiên thầy đi ra ngoài sau thầy nghe tiếng của ông thầy đó, ông la lên. Trời Phật thánh thần ơi, cái quần ai mà phơi rớt xuống cái giếng. Ông la sùm hết vậy, ông la. Ông la chí ché vậy đó. Mà rớt xuống cái giếng nấu ăn nữa. Thầy nghe mà. Thầy nghe ông nói mà. Cái tới chừng cái ổng đi kiếm cái cây ổng vớt lên, mà ổng la ổng cằn nhằn, ổng nói ai mà nhà sơn xác rồi kia hư thối, muốn dùng cái từ mà nghe mắc cười lắm. Tới chừng ổng vớt lên ổng thấy cái quần của ổng có im ru. Mà ngay lúc ổng phát hiện ra cái quần của ổng là thầy cũng phát hiện ra, thầy đi tới cái ổng nói thiện tụ đừng nói, ngày mai mình nấu chè cho ăn. Thầy thấy ông vớt lên thì thật ra thì thầy mới đi ra. Thầy đi ra để phụ với ổng. Thầy hỏi đâu có quần của ai mà kỳ cục vậy. Cái ông vớt lên thấy cái tên của ổng rõ ràng. Cái thầy nhìn ổng thầy nói thầy hứa cái thầy nói hứ. Cái ông nói đừng nói mai nói chè cho ăn. Tức là cái gì mà của ai đó mà phạm á, một cái điều gì đó mà nó không có đúng hoặc là xấu á, mình có cơ hội là mình sẽ thẳng tay mình kích bác, mình chỉ trích, hoặc giả là chúng ta sẽ có thể nói để cho nó người đó thấp hơn mình một cấp để mình cao hơn. Còn của mình là lập tức mình giấu liền, thấy không? Ổng la quang quang cái miệng nhưng phát hiện ra đồ của ổng không nín liền. Ổng mắng người ta sớn xác, ổng mắng người ta hư thối té ra ổng cho ai. Thấy không? Mà quý vị biết nó rớt xuống nhìn thấy cũng ghê. Cái giếng đó là cái giếng múc lên để nấu ăn, tại cái giếng đó nó sạch, nó ngon lắm. Hai cái giếng nha, đào cách nhau 10 thước mà cái giếng đó nó nước nó ngọt vô cùng, mà cái giếng kia nó phèn. Nó hai mạch nước khác nhau. Mà để riêng vậy sâu lắm à, cũng phải 8 thước à. Đào xuống cũng phải 7-8 thước. Thì thầy là cũng ganh tị với cái ông thầy đó. Thầy không nói ra, nhưng mà trong lòng thầy nghĩ là ông thầy này là không có phước. Ông thầy này chẳng qua là chỉ vì nhà ông có điều kiện thôi, chứ bản thân ông không bao giờ có phước. Người tu học chân chánh mới có phước. Còn người tu học không chân chánh không bao giờ có phước. Mà điển hình là ổng xe xua như vậy, là cái tâm tham ổng nhiều, thì làm gì ổng có phước. Cái ganh tị nó nằm sâu trong cái tâm của mình, nó không có biểu hiện ra bên ngoài. Chính cái này nó làm cho chúng ta càng ngày càng nghèo đi. Nghèo đi cái tâm của mình. Cái tấm lòng của mình nó không có đủ cái sức để mở ra, để chúng ta đón nhận người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đối với thời buổi này là khó thực tập lắm. Tại vì nhan nhản những chuyện mà nó dối lừa nhau, lường gạt nhau, quý vị thấy ngay cả mấy thầy còn bị lường gạt mà. Có cái chị đó chỉ dẫn cái bà bác đó vô chùa, thầy khóc hu hu, đi cà lết đeo một bịch ruột vậy nè. Trời, thầy thấy tội nghiệp quá, thầy cho 700 ngàn. Có cái anh ấy tới chùa thầy, thầy nhờ anh chở ra đường nữa. Để cho bà đi, để cho bà đi về miền Tây. Qua hôm sau thầy đi tới chùa kia giảng, thầy thấy hai người đi cũng y chang gì, cũng bằng áo bà ba. Thầy nói ủa sao quen quá vậy ta. Thầy nói à bác bữa nay khỏe rồi hả. Bà chạy luôn, bà này tè. Lúc đó thầy mới hiểu ra được, trời ơi, mình mổ ruột thừa 3 ngày mình chưa đi được, đằng này một đùm ruột mà bà đi sao được. Trời ơi, ruột gà ruột vịt bà đổ thuốc đỏ vô đó mình đâu có biết. Té ra mình bị lừa. Mà quý vị biết khi cho ra mình thương bà vô cùng, nhưng mà khi biết bà lừa rồi mình tức gì đâu là tức. Nếu thật sự mình phát tâm bố thí cúng dường, mình không có tức, mình không có bực. Đằng này mình chỉ vì thấy tội nghiệp mà mình cho, chứ không phải vì phát tâm bố thí mà cho. Phát tâm bố thí mình không cần phải biết người đó là họ khổ thiệt hay là họ khổ giả, họ sử dụng vào mục đích nào. Khó vô cùng. Cho nên có một lần đó thầy có nói câu này với mấy vị Phật tử. Mấy vị Phật tử nói thầy mà làm vậy là thầy bắt thang cho mấy người đó làm biến, làm biến làm nhát, lợi dụng lòng tốt của người khác. Thầy đấy, họ làm biến là chuyện của họ, họ lợi dụng là chuyện của họ. Họ mà thò tay họ lấy của mình thì bữa nay không trả, ngày mai cũng sẽ phải trả. Đời này không trả, đời sau cũng trả, chắc chắn như vậy. Những người mà làm ăn quý vị thấy thỉnh thoảng tự nhiên lâu lâu sao tự nhiên mình trúng mánh, phải không? Tức là cũng công chuyện như vậy, nhưng mà thu nhập nó cao hơn. Và những cái mức, cái nguồn thu đó mình cũng không biết gì sao nữa. Tự nhiên nó được giá được này kia, là mình biết cái đó là cái phước. Cái phước do mình bố thí và người ta trả nợ mình. Có nhiều người mình đâu có thương nó đâu, mà đâu có ưa nó đâu, tự nhiên nó cũng đem tiền tới cho mình hoài. Phải không mấy đứa con? Có mấy thằng quỷ khùng nó đem tiền tới. Tại thầy có mấy đứa nhỏ Phật tử đó, nó còn ghét cái bản mặt cái thằng quỷ đó, tự nhiên nó cứ đem tiền tới cho con hoài. Thầy hỏi rồi con có lấy không? Nó ngu gì không lấy. Thầy nó lấy đi con, rồi mai mốt rồi nghe trả không kịp. Tiền của mình giữ, tiền của mình xài chắc ăn, mình lấy của người ta là mình sẽ phải trả. Mà để lâu chừng nào thì tiền lời nó dài, nó lớn thêm chừng mấy. Điều đó là chắc chắn thôi. Thì quý vị biết, trở lại vấn đề giàu nghèo về vật chất. Chúng ta phải quan sát rõ. Quan sát rõ về cái nhân duyên để đưa tới cái cảnh nghèo trong hiện tại. Quý vị biết, ông bà mà nói đó, giàu lớn thì do trời cho, giàu nhỏ là do ăn cần ở kiệm. Phải không? Câu này phải không? Chính xác á. Tại dân gian ta chỉ nói trời cho, chứ thực chất là do cái phước báo. Cái phước báo của họ, khi họ có phước đó họ làm chơi vẫn ăn thiệt. họ làm sơ sơ thôi, họ vẫn thành công. Còn cái phước của mình nó hết, mình cố gắng tận tâm tận lực, dùng nhiều phương pháp, vẫn không thể nào thành công được. Cái đó là cái phước. Mình chỉ hiểu nôm na là cái phước đi. Để kể quý vị nghe một câu chuyện của một tỳ kheo đen thời Đức Phật. Tức là có một thầy tỳ kheo thời Đức Phật rất thông minh vô cùng. Nhưng mà có một cái chuyện lạ là thầy này không có tùy hỷ với người khác khi người khác tu cái hạnh bố thí. Ông thông minh lắm. Thông minh cho nên sau một thời gian ngắn xuất gia tu chứng quả A-la-hán. Nhưng mà có một cái chuyện lạ là thầy tỳ kheo này đi khất thực, thường là người ta không cúng dường. Hoặc giả người ta cúng dường nguyên đoàn tới thảy hết thức ăn. Người ta xớt bát mà, thời xưa người ta xớt bát cúng dường tới thảy là thức ăn hết. Hoặc giả là nguyên cái đoàn có thể đi tới cái chỗ đó, cái sớm sớm đó nó nghèo quá, người ta không có ai xớt bát hết. Thầy thường xuyên phải uống nước lạnh cho qua cơn đói. Và cuối cùng thầy bị chết đói, tức là đói quá mà chết. Thì các thầy tỳ kheo khác thắc mắc với Đức Thế Tôn là tại sao ông thầy này ông chứng quả A-la-hán mà ông còn bị chết đói. Thầy Đức Phật mới nói chứng quả A-la-hán là tại vì ông thầy này nỗ lực tu tập về thiền định, cho nên ông đạt được trí tuệ. Thì trí tuệ ông cao thì nghiêm mật tu tập có thể chứng được quả A-la-hán. Nguyên nhân là từ ở trong quá khứ, ở các kiếp trước, thầy tỳ kheo này không từng bố thí cho ai hết. Mà thấy người khác bố thí, ông cũng cản, ông cũng ngăn. Làm sao cho người ta đừng bố thí? Ông nói là tu bố thí giỏi lắm thành một cái người nhà giàu thôi, chứ không có giải thoát sanh tử được. Đúng là ông thầy tỳ kheo này nói đúng. Tức là mình gieo cái nhân bố thí thì mình sẽ được cái quả giàu có. Mình sẽ không có nghèo túng, mình không có thiếu thốn. Nhưng mà giải thoát thì chưa chắc gì mình được giải thoát. Nhưng quý vị thử nghĩ coi, nghèo chưa chắc gì mình được giải thoát. Cái gì chứ cái bụng nó no mới ngồi tụng kinh niệm Phật được, phải không? Chứ mình lại xuống cái lại Nam Mô Di Đà Phật mà cái bụng nghe cái ọt, không thể nào mình tụng kinh tiếp được, lại Phật tiếp nữa được rồi. Ông cản người ta, không cho người ta bố thí, ngăn chặn người khác bố thí, rồi khuyến khích người ta đừng bố thí mà tu về trí huệ, lo ngồi thiền, lo tụng niệm, vân vân. Chứ còn bố thí không đưa tới kết quả giải thoát. Cho nên đời này ổng mắc quả báo, rất thông minh nhưng lại không có gì để ăn hết. Ổng sinh ra trong một gia đình giàu nhất của một ngôi làng trù phú nhất. Nhưng mà khi mà ổng vừa sinh ra thì nhà của ổng đã bị cháy. Nhà của ổng bị cháy xong rồi đó, là thiên tai bão lụt hạn hán liên tục tới, và cái ngôi làng đó trở thành một ngôi làng nghèo tàn mạc, không có gì để ăn. Thì cái ông chủ làng mới thắc mắc là làng này là một cái ngôi làng giàu, dân chúng sống rất là hiền lương, thì tại sao lại gặp cái cảnh tai họa vậy? Ông mới chia cái ngôi làng ra làm hai, thì một nửa ngôi làng này lại khá giả và một nửa ngôi làng này vẫn lụng bại. Rồi một nửa ngôi làng lụng bại này ông lại tiếp tục chia ra làm hai nữa chia, cuối cùng lòi ra cái nhà ông này, ông tỳ kheo đen này. Tức là cuối cùng là ai cũng khá giả, chỉ trừ một cái nhà của ổng là nghèo khó thôi. Mà trong cái nhà ổng là ngôi nhà giàu nhất trong cái ngôi làng nữa. Thì khi mà chia ra vậy, ổng đã lớn lên, ổng 18, 19 tuổi rồi. Thì Đức Phật đi ngang cái ngôi làng đó và quán thấy nhân duyên của cái ông này đã tới. Cho nên Đức Phật đi ngang nhà và ổng đi ra, ổng gặp Đức Phật. Không hiểu sao ông thấy Đức Phật, ông quý kính và ông xin quy y và đảnh lễ xuất gia với Đức Phật. Trong một thời gian ngắn thôi, chỉ khoảng vài tháng là ông chứng được quả A-la-hán, dù còn rất là trẻ. Thì Đức Phật mới nói vị tỳ kheo này là vị tỳ kheo chỉ thiên về tu huệ mà không tu phước, bài xích người khác tu phước. Người ta bố thí ông ngăn cản, ông nói vô nói ra để cho người ta không có bố thí, với lý do là ổng nó bố thí không giải thoát. Cho nên đời này mắc quả báo, ổng không bao giờ được đầy đủ cơm ăn áo mặc, và cuối cùng là chết đói. Thì vị tỳ kheo đó trong tăng đoàn gọi là tỳ kheo đen, tức là cái phước của ổng nó đen, cái vận số của ổng nó đen. Quý vị nghĩ ổng đi chung với đoàn tỳ kheo nào khất thực thì đoàn nó cũng bị đói lây với ổng, hoặc là người ta cúng thức ăn tới ổng là hết thức ăn, ổng phải mang bụng đói về nhà. Khi ổng sanh ra là cả nhà ổng bị cộng nghiệp chung với ổng, cộng nghiệp chung cho nên mới khổ, mới nghèo. Thì quý vị biết rồi, cái nghèo của mình là do mình thiếu bố thí, thiếu cúng dường, hoặc là tự mình cho, hoặc là khuyên bảo người khác cho, hoặc là thấy người khác cho vua theo, cả ba công đức bằng với nhau. Đây là nguyên nhân duy nhất để quý vị có thể giải trừ được cái nghèo, cải thiện được cái nghèo trong cuộc sống này. Đó là về cái nghèo về vật chất. Quý vị cải thiện được là mình trở thành người giàu rồi. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta rất là nghèo, không có cơm ăn, không có áo mặc, nhưng mà chúng ta lại có tấm lòng. Tấm lòng chúng ta rất là bao la, rộng lớn. Đây là vấn đề thứ hai quan trọng thầy xin phép được thưa với lại quý vị, đó là về đời sống tình cảm. Ở đây muốn nói về tâm linh. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi. Có những người không cần nó lên tiếng, mình vẫn sẵn sàng mình giúp nó, phải không? Nhưng có những người, xin lỗi chứ mày năn nỉ rớt lưỡi tao cũng không giúp mày nữa, nhịn mặt mày tao không ừa, phải không quý Phật tử? Có phải vậy không? Thì giờ mình giải thích làm sao? Cái người kia mình tin, còn người này mình không tin, phải không? Mình chỉ lấy cái cớ đó thôi. Thực chất là có cái ái nhiễm ở trong lòng. Người này mình thương, người này mình mến, và người này có một cái mối quan hệ đặc biệt như thế nào đó đối với mình, không thể nói được. Cho nên mình sẵn sàng mình giúp nó, không cần nó lên tiếng đâu, mình cũng có thể giúp nó. Và mình giúp cho nó tới nơi tới chốn, giúp cho nó hết cả tấm lòng, vì mình thương họ. Nhưng mà có những người họ khổ thật sự đó, họ tới họ cầu mình, họ mình giúp, mình cũng không muốn giúp, thì đó là tấm lòng của mình không có thương. Cho nên cho được hay không cho được, tùy hỷ hay không tùy hỷ với người khác cho, cũng chính từ nơi cái tâm lượng của chúng ta có biết mở ra hay không. Tâm mình mở ra mình mới có thể cho được, mới có thể tùy hỷ được. Còn không mở ra thì nhất định người đó có là cái gì chăng nữa chúng ta cũng không thể nào làm được. Chắc là cục pin của cái mic này nó yếu rồi đó. Thì ở đây chúng ta phải suy nghĩ một chút, mình mới thấy được cái tâm của mình tại sao nó lại hẹp lượng với người này mà rộng lượng với người kia. Thì chúng ta mới thấy được Đức Phật dạy cho mình cái tinh thần từ bi. Quý vị phải để ý tới cái tinh thần từ bi mà Đức Phật dạy. Từ bi nói nôm na tức là chúng ta yêu thương mà không đặt điều kiện, không đặt bất kỳ một điều kiện nào, không có qua cái sự phán xét của chủ nghĩa cá nhân, hoặc giả là tư duy theo quan điểm của bản thân chúng ta. Cái đó gọi là từ bi. Và không phải đợi tới đối tượng đó phải nghèo, phải khổ, phải sống thê thảm lắm chúng ta mới thương, mà bất kỳ ai chúng ta cũng có thể thương như nhau, thương bằng nhau. Điều này khó lắm. Thưa thiệt với đại chúng, ngay bản thân thầy, thầy cũng cảm thấy khó. Nói chi tới Phật tử tại gia, ở trong gia đình mình, anh em ruột thôi, chứ có người mình cũng thương, nhưng mà có người mình đâu có thương nổi, phải không? Tối ngày nó đi làm tiền mình, nó làm trận làm thượng để nó moi tiền mình, thử nghĩ coi mình thương nó được không? Khó lắm, rất là khó. Thầy thấy có nhiều Phật tử tốt với thầy, thầy quý, chứ có nhiều Phật tử họ cố tình họ kiếm chuyện với mình, họ cố tình họ làm khổ mình, thầy không có thương đâu, mà mặt thầy nói vậy thôi chứ trong bụng thầy không có thương đâu. Người đó mà có bị bệnh bị gì thì nó cho đáng đời. Không hiểu sao mình ác độc tới cái mức như vậy. Tức là mình không có làm được cái gì mà nghe người đó bị tai nạn cái tự nhiên mình vui à. Cái đó là tâm bất thiện rồi đó. Tâm bất thiện, cái thấy người ta bị tai nạn mình vui có nghĩa là mình ghét nó. Mình còn nói luôn, cho mày đáng đời, trời trả báo mày rồi đó. Chưa đâu con, còn nữa, ráng mà sống đi để khổ. Người ta khổ mà mình vui. thì rõ ràng là mình là bất thiện rồi. Tức là tâm ác của mình bắt đầu nó đang dậy lên. Mình sống với cái tâm ác đó. Quý vị cứ để ý suy nghĩ đi. Mình mà ghét người nào mà người đó bị tai nạn, mình khoái lắm, mình vui lắm. Lúc đó từ bi vắng mặt. Tinh thần từ bi nó không tồn tại nữa. Thì bây giờ đối diện với người đó, mình có thể giúp nó được không? Nếu có giúp cho người đó, chúng ta giúp với tính cách ngụy quân tử thôi. Tức là giữa thương trường hay là giữa xã hội, giữa cộng đồng, người ta vẫn đánh giá cao rằng mình là người có tư cách tốt, xứng đáng là ông chủ cả. Chẳng qua là tại vì mình muốn người khác đánh giá cao mình trong cái cuộc sống cộng đồng. Quý vị biết á, mình là dân nghèo, mình ít có suy nghĩ gì trong vấn đề thương trường. Nhưng mà đối với những người mà đã từng tham gia kinh doanh và thành đạt, quý vị biết cái tập đoàn này với tập đoàn kia nó xử với nhau thấy thương lắm. Những người trong công ty với nhau, những người mà có quyền lợi lớn đó, nhưng mà họ phải làm sao cho cộng đồng đánh giá cao họ, nhưng mà đâu có biết họ ra tay sát thủ người kia. Chính những người đó tới kể cho thầy nghe, thầy nói trời ác quá. Tức là hạ gục công ty khác, mà người khác vẫn khen rằng mình đưa tay ra nâng đỡ công ty đó, đứng sau lưng ủng hộ, nhưng mà ủng hộ để bóp cổ cho người ta chết. Thầy không dám nói nhiều, tại vì sẽ đụng chạm tới một số con người mà đã phải sống như vậy. Họ nói với thầy, họ nói thương trường là chiến trường, thầy hiền là thầy chết, thầy hiền lành, thầy thiệt thà là thế nào thầy cũng phải phá sản. Thầy nói mình vốn không có tài sản, thầy lấy cái gì để phá, phải không? Cha mẹ mình sanh ra cái tên mình còn không có kìa. Nói vậy mà đụng tới mình là không được. Bây giờ con tôi, tài sản tôi, nhà cửa tôi, móng chân tôi, tóc tai tôi, áo quần tôi, rồi mai mốt có một cái của tôi nữa, đó là quan tài tôi. Mà không nghĩ ra, cái hòm của tôi, quan tài của tôi, ngôi mộ của tôi, đời người chỉ gắn liền với một mộ bia mà thôi. Sau khi nhắm mắt xuôi tai, dọn dẹn chỉ có một cái mộ bia mấy hàng chữ Bành Thị Lẹm, sanh năm mấy đó, chết ngày mấy đó, hưởng thọ bao nhiêu tuổi, chấm hết, có 4 hàng. Phải không? Đụng tới cái tên của mình là không được. Khi chúng ta chưa có tưới tẩm được giọt nước từ bi, thì chúng ta ít có sự thông cảm với mọi người. Nhưng mà ở đây đặt lại một vấn đề, khi chúng ta được thấm nhuần tinh thần từ bi, thì liệu chúng ta có trở thành ngu không? Nó tới nó phá nhà mình, nó quậy mình, nó kiếm chuyện với mình, mình còn tiếp nó một cách lịch sự, xong mà tiền nè lấy đi con, mình có thể thành người khùng không? Có chứ. Ông ngoại ta nhìn vô ta thấy mình là hơi chạm dây rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình làm sao cho nó không lỗi đạo đây? Nếu mà mình không thông cảm với nó thì nó mình thiếu từ bi, mình không phải Phật tử. Mà bây giờ nhìn cái mặt trời, nó từng gây cho gia đình mình đổ vỡ, hạnh phúc thế này thế kia thế nọ, mình lại giúp nó, thử hỏi có giúp được không? Có một vị Phật tử đó đi tới nói thầy, nói sư phụ giúp. Khổ lắm. Chuyện đời nha, chuyện đời tự kể. Nó giúp con chứ giờ con khổ lắm, con không biết phải làm sao. Thầy mới hỏi chuyện gì, thì cái người đệ tử nó bây giờ đó là ảnh ở với con nhỏ đó, nó có bầu rồi đó. Thì thầy mới nói, con hỏi thầy thì thầy không có biết trả lời con ơi, vì cái này là chuyện rất là riêng tư của vợ chồng con. Thì cái cô này cô nói, con thật sự con biết 2 năm nay rồi, con nhịn lắm, con không nói tiếng nào hết á. Con nghĩ ảnh có đời sống riêng, nhưng mà không có nên để có hậu quả như vậy. Mà bây giờ cái người đó có bầu rồi, bây giờ phải giải quyết làm sao để phải có trách nhiệm. Tức là người đàn ông phải có trách nhiệm với người phụ nữ đó và đứa con của họ. Và đứa con đó nhất định là phải được công nhận. Mà khổ nói bà mẹ chồng đi nhìn nhận. Tức là cô con dâu này là cô con dâu chính thống, còn người kia không phải con dâu mà không nhìn người mẹ mà đi nhìn đứa cháu. Đi nhìn đứa cháu trong bụng, tại vì nó là con của con tôi cho nên tôi phải nhìn. Cho nên người con dâu này cảm thấy vị trí của mình trong gia đình đang bị lung lay. Thầy mới nói thôi con ơi, nếu mà thương chồng thì ráng nhịn đi. Nếu mà muốn có tương lai cho đứa con của mình thì cũng ráng nhịn đi. Chứ bây giờ để gia đình đổ vỡ rồi làm sao? Thì cái người đệ tử đó mới hỏi vậy chứ. Bây giờ con nhịn kiểu gì thầy? 2 năm nay con không hề nói tới, con không hề làm gì hết. Mà con biết luôn con bé kia nó ở đâu nữa. Trong khi ở nhà đó con nấu cơm cho anh ăn cái này kia. Còn ảnh là đi mua từng tô phở cho nó ăn. Nó là cái gì cái gì? Đó. Cho nên con thấy buồn lắm. Thầy mới nói là nhị nương. Cái cô này cô nó non nước trời mây này mà thầy còn giỡn được nữa. Thầy nói chứ làm sao vợ con? Thì giờ đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Thì thầy nó mới nói bây giờ con nhịn kiểu gì nữa. Con đã không đá động tới rồi, muốn làm gì làm, nhưng mà vừa vừa thôi. Làm vậy là không có được. Thầy nó không được, bây giờ nó phải được. Chắc không muốn cho thầy nói nữa hay sao. Thầy mới nói bây giờ đó, con không muốn nó không được thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ khắc phục hậu quả chỉ có cách là con vui vẻ con đón nhận hai người đó thôi. Thầy cái cô này cũng mới hỏi lại, con nói thưa thầy à, bây giờ con hỏi thầy đón nhận cái kiểu gì trong một gia đình này, tự nhiên có một ông chồng có 2 bà vợ là đón kiểu gì? Thì thầy mới nói thì đâu có sao đâu con. Thầy cứ ở chung thôi, con coi như bạn bè đi chứ bây giờ biết làm sao. Thầy thì thầy thấy nó quá đơn giản. Thầy nói bây giờ đó có người nấu cơm, có người giặt đồ, có người lau nhà, con khỏi phải làm, tự nhiên một bước con lên đại nương. Thì con có quyền con sai nhị nương, phải không? Nó nói trời ơi con nói chuyện với thầy chết đi được. Nó nói chuyện với thầy, nó tức chết đi được. Thầy cứ cà rỡn kiểu đó. Thầy nói đâu có cái gì đâu, bây giờ con làm sao con phải cho thoải mái chứ, bây giờ con căng thẳng coi chừng con chết chứ. Nó nói con bây giờ đầu óc của con nó làm sao đâu á. Thầy nói thôi thương luôn cái người kia đi con, chồng con đã thương người ta thì thôi con thương luôn đi, thương luôn cái người kia đi để cho chồng con yên tâm. Chứ bây giờ con không thương cái người đó mà mốt nó kiếm người khác nữa con thương nữa, con thương nổi không? Nó kiếm thêm 10 đứa nữa con thương nổi không? Nó nói bây giờ con không biết làm sao, thật sự con quy y Tam Bảo rồi, không lẽ con tới con suối nhỏ đó phá thai. Chứ con biết nếu mà con nhỏ đó nó mà sanh ra đứa con thì đứa con này nó phải được thừa nhận, mà nó được thừa nhận thì nó phải được chia gia tài. Có tài sản mà. Tức là chính thức là được nhận vào trong dòng họ có khai sanh thì phải chia gia tài. Thì nó ủa trong khai sanh thì đâu có được để tên cha, tại vì anh này vi phạm luật hôn nhân gia đình của Việt Nam, tức là 1 vợ 1 chồng chứ không có được mà có 2 vợ đứng tên cha của cái người nữa, cái người con ngoài gia thú này là đâu có được. Nói mà bây giờ mẹ chồng con bắt buộc phải làm như vậy, tức là không có cho cái cô đó là sanh đứa con mà vô thừa nhận, mà tại vì nó là sanh con trai nữa, còn con sanh con gái cũng bây giờ mà con trai con gái vẫn còn chiếm vị trí quan trọng nữa, con trai mà nó xì ke đó sanh đi rồi ngồi đó mà treo cổ mà chết, phải không? Trai gái gì cũng là con thôi. Thầy nói con ơi thôi cứ thương người ta đi, thương người ta thương cho trót đi, chứ bây giờ làm ra nó khổ sở lắm, đủ thứ chuyện hết. Nó con không biết con thương kiểu gì nữa thầy, chứ thực sự là con ấm ức lắm. Con nghĩ có một ngày nào đó chắc con 1 là con tự chết, còn 2 là con bị điên, còn 3 nữa là con vô chùa con tu. Thầy nói cái giải pháp tự chết là không được rồi, là tại vì mình chết nó vẫn chưa hết nghiệp, nó vẫn còn đeo mang mình. Tại sao mình phải thương một cái người đàn ông phản bội? Tại sao mình phải lấy một người đàn ông mà thích cái chuyện mà gió trăng như vậy để làm chồng của mình? Thì đó là cái nghiệp thôi, con chết con chưa có hết. Còn giải pháp thứ 2 là con bị điên, thì thầy nghĩ đó con nên tỉnh táo, tại vì con điên thì coi chừng người ta còn mừng nữa, phải không? Con điên người ta còn mừng nữa, coi như người ta loại con ra khỏi cuộc chơi. Còn cái chuyện thứ 3 có cái gì chắc con đi tu, thì thầy nghĩ chắc không được, bây giờ còn ghen như điên gì mà tu cái gì. Người đi tu, người đi tu phải có một cái tinh thần đó, phải là tinh thần thép, phải dõng mãnh và phải có một cái tấm lòng độ lượng mới đi tu được, phải không? Đằng này đi tu cái gì trời gặp mặt nhỏ đó là tu không được. Thầy nó không được rồi, khỏi tu ở đâu, con tu tại nhà, tu với hai cái người đó. Làm sao con gặp mặt hai người đó mà lòng con không có bực bội, không có phiền não gì hết á, thì lúc đó con tu mới được. Nó mới nói thầy ơi, thầy không có chồng, thầy không có biết cái cảnh đó đâu. Nó nói thầy cũng thua. Nó nói cái cảnh đó nó khổ dữ lắm, con không có ham hố gì hết trơn, con không có muốn gì hết, con chán dữ lắm rồi. Mà bây giờ con gặp mặt nó là con ấm ức lắm, con ứa gan sao đó. Bây giờ con phải làm sao? Con tụng kinh, con nói thiệt với thầy là con không có nhiếp tâm được. Con cũng lại Phật, cũng tụng kinh mà không hề nhiếp tâm được. Con thấy nó làm sao bây giờ, gần tới ngày sanh này. Bây giờ phải làm sao? Thầy nói thì để cho người ta sanh bình thường, con đi tới con chăm sóc luôn. Biết đâu cái tình cảm của con thương như vậy, con cao thượng như vậy, chồng con là quý con hơn, nhị nương là quý con hơn, rồi mẹ chồng là quý con hơn, con trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nó nói thầy nói sao giống tiếng trống mê linh quá. Cái nhìn của thầy là cái nhìn của người ở trong chùa. Thật sự thầy cảm nhận rằng con người ta ở cuộc đời này khổ rất là nhiều, và có những cái khổ không nói được, phải không quý vị? Nhất là mấy chị em. Cái này thầy chỉ điển hình thôi chứ thầy không có dám nói nhiều. Cái khổ như vậy đó, chúng ta dụng tâm từ bi kiểu gì để mình mở tấm lòng kiểu gì? Cái cô này cô nói con đồng ý là ảnh có thể đem một số tiền lớn tới, nhưng mà mẹ con cô đó phải biến đi khỏi cuộc đời này. Ra điều kiện vậy đó. Tức là con không có tiếc, nhưng mà rõ ràng là trong một gia đình chỉ có một người thôi, chứ không thể có một người thứ hai nữa. Thầy nói con tồn tại được bao lâu? Con sống được bao lâu? Mà con phải làm như vậy. Con là phụ nữ, con biết được nỗi đau khổ của người phụ nữ, thì người kia cũng là một người phụ nữ. Con nên nghĩ đời trước con giật chồng nó, cho nên đời nay nó giật chồng con lại, chứ đâu có sao đâu. Chuyện nó bình thường chứ đâu có gì đâu à. Thầy nghĩ rất là đơn giản, hãy ai giật được thì cứ giật, nhưng mà tiền thì để nguyên đó cho tôi. Hả? Xin làm người ra đi hả? Đi đâu có nổi, trời, đừng làm giọng quân tử. Quá hay. Trời, con vỗ ngực xin tên con ra đi nè thầy. Tại vì ở lại có được đâu, phải không? Cái tính, cái suy nghĩ của thầy đó, nó hoàn toàn là nó thuần túy của đạo Phật. Ở đây thầy muốn nói một vấn đề, là mình muốn mở lòng, thực sự mình phải hiểu cho được hai chữ từ bi. Không đặt một điều kiện nào thì đó mới là từ bi, còn có điều kiện thì nhất định không phải là từ bi. Mà không phải từ bi thì cái lòng đó chúng ta mở ra, nó sẽ gắn liền với những nỗi thất vọng ê chề, đắng cay triền kiếp. Khi chúng ta còn một điều kiện nhỏ, chúng ta sẽ khổ. Khổ vì điều kiện đó không thành tựu. Khổ vì điều kiện đó nó không đáp ứng được cho chúng ta. Nó cái cô này cô đồng ý là cho cái người thứ hai đó sinh con, và đồng ý cho người chồng có thể chia tài sản, nhưng với điều kiện hai mẹ con cô này phải biến mất giữa cuộc đời này, đi nơi nào xa thật xa để cho cổ không phát hiện ra. Thầy nói con không nhìn thấy mặt hai người đó rất là dễ, nhưng mà trong lòng con có biến mất đi hình ảnh hai người đó không? Không bao giờ biến mất, phải không? Nó đã in sâu vào trong lòng mình rồi. Mà cái in sâu đó là cái gì? Cái tật đố, cái hơn thua, cái hận thù, cái ganh ghét với nhau. Cái đó nó làm cho con khổ, chứ không phải là người phụ nữ kia làm cho con khổ. Thì cái cô này cô nói thầy, tự nhiên nó tới nó giật chồng con mà nó không làm con khổ vậy, nó làm gì? Không lẽ nó làm cho con vui? Thầy nói tại vì con cảm nhận khổ, cho nên con thấy khổ. Do cái tâm của mình hướng về cái khổ, cho nên mình thấy khổ vô cùng. Cuộc đời này ai cũng muốn mình bình an, ai cũng muốn mình hạnh phúc hết. Nhưng mà bây giờ mình xử sự không khéo thì thêm những người đau khổ nữa. Thôi thì chấp nhận cho rồi. Quý vị biết nó nói sao? Thầy, sống như thầy vậy đó có nghĩa là đời này người này giật chồng người kia giật chồng người nó loạn hết cái xã hội này á thầy. Thầy nói hễ người này giật chồng người kia giật chồng người này lại chứ có gì đâu. Cũng có hai cái chị đó tới hỏi mà có thầy với thầy anh bảo mà tới đây giảng nữa. Hỏi thưa thầy nó giật chồng con làm sao, thầy anh bảo nó giật chồng nó lại. Thầy giải quyết gọn hay sao? Người ta khổ sở, người ta nói thầy bây giờ bạn con nó giật chồng con rồi làm sao thầy? Cái thầy suối giật chồng nó lại. Cái chị này chị nói chồng nó xấu quá, còn không ngó. Thầy giải quyết gọn lắm. Hãy giật chồng ta, tao giật chồng mày lại. Cuộc đời nó mong manh, nó ngắn ngủi lắm. Chúng ta có những cái niềm vui, nhưng nên chọn những niềm vui bền chắc. Đừng lấy những niềm vui mong manh giả tạm trong cuộc đời. Thấy không, người nói yêu mình suốt đời mà bây giờ người ta cũng có thể nói những lời cay đắng với mình. Thì bây giờ giật cái người đó lại, mình sống bình yên không? Sống bình yên bên người đó không? Chắc chắn rồi. Mấy vị chọn ra lời giải đáp đúng. Thầy mới hỏi nó một câu, bây giờ thầy hỏi con nè, khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, mẹ con của con bé kia biến mất đi, con giữ cái người chồng này lại, khi con ngồi bên cạnh, con có cảm thấy hạnh phúc không? Nó trả lời là không. Nó trả lời thẳng với thầy là không. Thầy hỏi nếu không thì con giữ lại làm cái gì? Nó con tức lắm. Con tức lắm, tại sao phải đối xử với con như vậy? Cho nên là con không muốn những người đó tồn tại. Thầy nói trong cuộc sống này nếu như mình loại trừ được cái dơ thì mình giữ lại cái sạch. Mà cái sạch đó là mình phải chấp nhận nó. Đằng chấp nhận cái sạch thì mình đẩy cái dơ đi để làm gì? Phải không? Mình giặt cái áo cho nó hết cái vết dơ để cho cái áo nó sạch thì mình thích cái áo sạch. Đằng này mình giặt rồi mình vẫn không thích mặc cái áo đó, còn dục bỏ cái áo đó thì mình giặt cái áo làm gì cho nó tốn công tốn sức? Phải không? Làm đồ rẻ luôn. Trời, vỗ tay. Ở đây thầy không có xúi vợ chồng bỏ nhau, nhưng mà cái mục đích của thầy là làm sao mình không có hận thù. Vì người đó mình yêu thương mà tại sao mình ngồi kế bên mình không hạnh phúc? Tại vì sao? Vì nó còn lại những cái cáo bẩn của phiền não ở trong lòng mình cảm thấy uất hận lắm. Bởi thầy nói bây giờ con giải quyết hết mọi chuyện rồi, con ngồi cạnh người chồng đó con có thấy hạnh phúc không? Con có thấy bình an không? Hay là con lại tiếp tục lo lắng cha quỷ này còn lén lút với con nhỏ nào nữa? Phải không? Hãy đẩy nhỏ này đi thì sẽ có con nhỏ khác nữa. Thôi khỏi đẩy ai hết, tất cả về đây đi, chị nấu cơm cho ăn nha. Nhưng mà chị nấu mặn cũng phải ăn, nấu ngọt cũng phải ăn, nấu cay cũng phải ăn. Mày hé miệng ra tao bỉa răng mày. Vậy mới là cao thủ võ lâm, phải không con? Trời ơi, ác quá. Cái này là ác quá, là ác còn hơn là chia cách người ta nữa. Thà là đẩy người ta đi cho bình yên, đằng này mình về mình đai nghiến nó, mình chì chiết nó. Nắng cũng chì chiết, mưa cũng chì chiết, cái này Đức Phật cũng lắc đầu luôn. Cho hai vợ chồng nó ăn riêng, chứ ăn chung sao mình ăn chung được. Thấy là mình ứa gan rồi. Thì ở đây xin thưa với lại quý vị, cái mục đích của mình làm sao được bình an. Khi bình an ở trong nghèo chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái nghèo đó nó chưa phải là cái điều khó. Cái nghèo đó chưa hẳn là cái chướng duyên, cái trở ngại cho mình. Mà có khi cái nghèo đó nó sẽ nuôi lớn được cái nghị lực của con người. Cái nghèo đó nó sẽ là một cái môi trường tốt nhất để giúp cho chúng ta tôi luyện ý chí là một. Thứ hai là biết chọn lọc để nuôi lớn những nguyên nhân đưa tới hạnh phúc an lạc lâu dài cho mình. Khi tấm lòng của mình đã thông được điều đó rồi thì nghèo không là cái gì hết. Tâm của chúng ta bình an mới là quan trọng. Thật sự là khó lắm. Điều này khó vô cùng. Nãy giờ thầy nói là chỉ là lý thuyết suông thôi, thưa đại chúng. Thật tình á. Bây giờ đi ra không có tiền trả nợ, nó coi chừng nó chém chết á. Phải không? Bây giờ nó giang hồ lắm, chỉ cần 1-2 triệu bạc thôi, mình không trả nó là nó cũng có thể là nó kiếm chuyện mình rồi đó. Rồi cơm áo không có, ăn không có bận, tiền bạc học hành con cháu không có thì làm sao? Khổ vô cùng không? Có một cái bác ở đâu cũng sớm gần đây, 81 tuổi đi kiếm thầy hoài à. Nhờ thầy chỉ dùm pháp môn tu sao khổ quá, khổ mấy chục năm bây giờ con cái nó bu lại, nó đông đứa nó làm ăn hết. 16 đứa con, chỗ đẻ thấy ớn. Mà không một người nào chịu làm ăn vậy bu cho bà, nó từ cái nhà lớn bán ra còn cái nhà nhỏ còn thành cái chòi. Bây giờ không còn cái chòi luôn, ở nhà mướn luôn mà nó còn bu vô nữa. Bà nói bà khổ quá, bà không còn cái gì nữa hết. Thầy mới nói trước đây cũng có cái gì đâu mà còn. Từ khi mình sanh ra cũng không có cái gì hết. Thì đừng có nghĩ cái có, để bây giờ mình không có cái mình khổ. Mình cứ nhìn vào cái mình có, tới lúc mình không có thì mình khổ. Khi mình không có thì mình nhìn cái không có mình mới bình yên. Cái đó là một cái thủ thuật á, để cho chúng ta hố hàng. Thôi vỗ đại đi. Tại vì mình đang đứng ở chỗ cái đỉnh có, giống như cái chị, cái người mà Phật tử mà tâm sự với thầy đó, tức là họ đang nghĩ họ có một người chồng đàng hoàng, có một gia đình đầm ấm, tự nhiên bây giờ chồng mình thành chồng của người ta, là tự nhiên nhỏ quỷ kia nhào vô đẻ đứa con có được chia tài sản mình. Tức tại vì nó thấy nó có tài sản, nó có một gia đình đầm ấm, nó có một người chồng, bây giờ ai mà có xí vô là gia đình nó có nguy cơ đổ vỡ, là nó sẽ chống đối, nó sẽ đẩy ra. Cái này là tâm lý chung. Nhưng mà hỏi thiệt cái lại quý vị, sau khi đẩy giặc phương Nam, đánh giặc phương Bắc, đẩy giặc ra hết rồi, mình được bình yên không? Vẫn không bình yên, phải không? Vẫn không bình yên. Quý vị biết á, đừng nói đâu, mới thất thì nè, trước khi đi tới đây thầy cũng nghe một cái cuộc điện thoại của một cái chị ở bên Mỹ. Tức là cuộc sống bên Mỹ nó có nhiều cái luật lạ lắm. Hai vợ chồng ở với nhau năm nay là 40 mấy tuổi rồi, sống với nhau 25 năm rồi nha, không làm hôn thú. Đừng mà dễ trong vấn đề mà khai thuế hay này kia thu nhập rồi đó, nó dễ sống hạnh phúc vậy đó, không có con. Thì chị này chỉ nghe bạn bè của chị nói là chồng mày đi về Việt Nam cưới vợ rồi, chị này chị không có tin. Cái đó tài du ký hả? Phải không? Thì chị này chị mới nói bạn con nói mà con không có tin. Tại vì con tin ảnh, con không có tin. Cho tới khi bạn con nó đem cái hình qua, nó tao đi ăn đám cưới chồng mày nè, tao chụp hình chung với vợ chồng của chồng mày nè, đưa hình ra chị này. Chị nói con cầm cái hình xong con xỉu. Con không nghĩ chồng con là người phản bội như vậy. Con tin, lúc con luôn tin tưởng. Tắt giùm chắc có lẽ cô đó, cô không biết tắt nguồn đó. Tại người ta đang muốn gọi thì tắt cái người ta gọi tới rồi. Và tốt nhất là tắt nguồn luôn. Giống như hồi đó thầy đi giảng ở Sóc Trăng, cũng có cái bà đó, bà ngồi ngay trước mặt thầy. Đang giảng đến trường điện thoại reo tưng tưng tưng tưng tưng. Bà không biết tắt. Bà lấy cái bà nhóm cái đít lên bà ngồi xuống. Thì nó cũng reo. Mà tới chừng nó reo bắt đầu nó rung, bắt đầu bà khó chịu. Bà nhóm lên. Mà điện thoại nó reo mà cài nhạc chuông nó giật dữ lắm quý vị biết, mà bà điệu nữa. Bà già mà bà điệu ghê lắm. Bà nhuộm tóc mấy màu vậy, già 70 mấy tuổi rồi, mặc áo muslin nữa chứ. Áo tràng mà muslin đi tới. Thầy nói thôi đem lên đây thầy tắt cho. Bà nói cháu nội con nó đưa chứ con đâu biết xài bả đồ quỷ này thầy. Tắt giùm đi, tắt nguồn giùm cái cô đó đi. Dạ. Còn không thì cứ cầm cái điện thoại ra ngoài nghe có ai gọi chuyện gì đó. Người ta muốn gọi chuyện gấp đó. Nãy kể tới đâu rồi? À đúng rồi, chuyện vụ án bên Mỹ. Thầy chỉ nói con cầm cái hình cái con xỉu thầy, con không tưởng tượng ra được. Thì con mới hỏi, con đợi ổng đi về đây, tại ổng đi về Việt Nam, con đợi ổng qua con hỏi. Thì ổng chối, ổng nói không có. Ổng chối ổng không có. Thì con mới đưa tấm hình ra, ổng nói là tại vì gia đình ổng bắt buộc ổng. Có khi nào gia đình ép mình cưới không con? Có, mình có vợ rồi mà còn ép mình đi cưới người khác nữa, có không? Có gia đình nào ác tới cái mức vậy không? Đó, chào quỷ này cho nói vậy mà bà kia bà tin nhé. Ông này ông nói là tại vì mình ở nhà không có con cho nên gia đình anh ép anh ở đây chủ yếu để lấy đứa con thôi. Thầy nói thì cứ sinh con nuôi, muốn có đứa con sinh con nuôi, còn muốn nghe tiếng con nít khóc tiếng nít cười thì dời nhà kế nhà trẻ ở, phải không? Nghe nó khóc cười tối ngày thôi. Vậy mà chị này chị cũng chấp nhận. Xong rồi ông này ông đem luôn cái cô vợ này qua bên Mỹ luôn. Chị này chị phát hiện ra, chị gọi điện về chị hỏi thầy bây giờ con phải làm sao thầy, con phải làm sao. Bây giờ ông đem vợ ông qua, thầy nói thì vợ ông nuôi chứ giờ ai nuôi con. Con đâu phải vợ ông. Chị nói trời đất ơi, con hai chồng con ở mấy chục năm nay mà thầy nói vậy, thầy nói đâu có tờ giấy nào đâu. Phải không? Không có tờ giấy nào, thua rồi con. Thì trước mắt người đó là vợ của ổng, con của ổng, ổng phải bảo bọc, thôi thả cho ổng tự do đi. Chị này chị không chịu. Chị nói tại sao phải đối xử với chị như vậy? Tại sao phải sống đối với chị mà độc ác như vậy? Rồi chị biết luôn cái nhà của cái người đó. Chị đi tới chị nói con thấy cũng tội nghiệp quá. Cái cô bé này còn nhỏ quá. Chồng con 48 tuổi, nó mới có 22 tuổi rồi. Nó đi qua đây, nó tứ cố vô thân, con thấy nó, con thấy tội nghiệp, nó bồng đứa con có mấy tháng, 3 tháng à. Con thấy tội quá, con không biết phải làm sao. Và con đi vô, và con còn cho nó thêm tiền nữa. Cho thêm tiền xong về, con thấy sao mày ngu dữ vậy mày. Tự nhiên ta giật chồng mày mà cứ tới mà cho tiền người ta nữa. Chỉ kể cho thầy nghe, mà tức là cái tâm của chị đó, hiền, tốt, nhưng mà vẫn không chấp nhận được cái chuyện đó. Rồi cuối cùng phải đưa ra một thỏa hiệp là ông chồng này qua chăm sóc, tức là lo cho cái chị vợ trước là ban ngày, còn ban đêm thì qua lo cho mẹ con cô kia. Khổ ghê không? Cô này cô nói thôi bây giờ khỏi luôn, khỏi lo luôn, ông đi luôn, ông biến luôn, ông lo luôn cho người ta đi, tại vì vợ con ông phải lo, tôi không cần nữa. Thì bây giờ tới cái ông chồng đó, ông quậy ngược trở lại đó, quậy ngược trở lại, ông nói không được. Sống với nhau mấy chục năm có tình có nghĩa là chẳng qua là tại vì ổng nghe lời gia đình muốn có đứa con mà cưới cô này thôi, chứ bây giờ tôi già quá còn nó trẻ quá, chắc gì nó ăn đợi kiếp, nó chủ yếu nó qua đây thôi, mai mốt nó cũng bỏ tôi. Thì cái chị nói dư biết người ta sẽ bỏ mà tại sao ông còn rước qua đây, ông rước qua ông phải có trách nhiệm. Bây giờ tôi với ông không có là vợ chồng gì, không có giấy tờ lộn lưng gì hết, ông đi ra khỏi nhà tôi. Thì ông kia là không chịu, khổ vậy đó. Thì cái chị này, chị nói con thật sự con không bình an gì trong lòng của con, nó thổn thức làm sao đó. Con không chịu được cái cảnh này. Con thấy con á, con tội nghiệp mẹ con của cô kia. Người ta tứ cố vô thân, người ta khổ quá. Thằng cha quỷ này cũng lường gạt người ta. Con biết tánh chồng con mà. Nó, mà bây giờ đó, con giúp cho người ta thì con lại về thì con lại tức mình. Tại sao người ta tới phá gia can mình mà mình lại giúp cho nó. Mà bây giờ con gặp cái mặt ông chồng con thì con tức quá là tức. Nhưng mà ông đi ra khỏi nhà nói thiệt với thầy là con cũng muốn chết. Con thấy con buồn lắm. Bây giờ con phải làm sao? Thầy nó bán nhà, lấy tiền, cúng chùa. Vỗ tay liền. Mà phải cúng chùa thầy ơi, chứ cúng chùa khác này cũng không có chịu à. Quý vị thấy khổ không? Khi cái tâm từ bi mình nó trỗi dậy, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mâu thuẫn ở trong cuộc sống này. Tại vì mình thương thì phải thương cho trọn vẹn, mà không khéo thì mình trở thành cái người ngu si, trở thành cái người mà bắt than cho người khác nữa. Quý vị thấy rất là khó thực hành, chứ không phải đơn giản đâu mà nói từ bi. Cửa từ bi vô ra chứ mình không có dính gì cái chữ từ với chữ bi hết á. Gặp là mình sát thủ à, gặp là mình xử nó liền à. Nó liếc mình liếc lại, nói mình nói lại, chứ mắc gì mình sợ nó. Mà cái chị này chị nói bây giờ con khổ quá, con không biết làm sao nữa. Chị nói bây giờ nhà đó phải đóng tiền nhà, mà một mình con thì đóng đâu có nổi. Con đóng không nổi thì nào giờ là hai người cùng làm mà đóng, bây giờ con mình con không được. Cái thầy nói thôi bây giờ cho người vô mướn đi. Tại cái nhà đó rộng á, cho ba người nó vô mướn phòng thì nó chia tiền ra đỡ. Thì cái chị này chị cũng cho người vô mướn, thì ông chồng quay lại ông quậy. Quậy tưng bừng hết. Vậy là không được ai vô ở hết. Rồi bắt đầu ổng đem tiền tới. Ổng nói ổng vẫn đem tiền tới để ổng giúp cho cái chị này, để phụ, để trả tiền nhà. Chị này nó khỏi cần đi, khỏi cần ông giúp đi, ông lo cho mẹ con của cô kia đi. Đó. Ngoài mặt là con nói ngọt lắm, nhưng mà trong lòng là con thấy con tức gì. Sao mà mình phải để cho chồng mình đi lo cho người khác, mà bây giờ rõ ràng là chồng của người ta chứ không phải chồng mình. Mà chồng người ta một cách danh chánh ngôn thuận, còn mình là chỉ là chẳng qua là chồng, chồng cho vui vậy thôi, chứ không có giấy tờ gì hết. Thế giờ phải làm gì mà đất nước đó nó rất là rõ ràng trong vấn đề mà giấy tờ. Thì giờ đâu có làm gì được, mà cơ sở này kia là ông chồng đứng tên hết. Ông chồng nói sao là nghe như vậy. Tiền ở trong nhà băng hai người đứng tên bây giờ cũng xớt qua cho ổng đứng hết. Chị này cũng không cần đứng tên. Cái tiệm cũng để cho ổng đứng tên rồi, cuối cùng bây giờ không có gì hết. Rồi sợ. Tức là bây giờ phải chấp nhận điều kiện của ông chồng, mà tới gần ông chồng thì lại cảm thấy tủi hờn cho thân phận đàn bà lưu lạc xứ người. Quý vị thấy, từ bi cũng không phải là dễ thực tập đâu, rất là khó khăn để thực tập. Khi lòng chúng ta thanh thản, thực sự cỡ nào chúng ta cũng có thể chấp nhận được, phải không? Lòng chúng ta mà nó an ổn rồi, chúng ta sống giữa trời mây nước hay là quạnh hiu ở một cái xó, cái góc nào chúng ta cũng chấp nhận được. Lòng không thanh thản thì chúng ta có ở son gác tía, ở bên cạnh chúng ta trùng trùng những người thương yêu thì chúng ta vẫn không bao giờ bình an được. Cho nên nghèo về vật chất quý vị có thể chấp nhận được, tức là mình có thể cực hơn. Nhưng mà nghèo về tình cảm, về tâm hồn, quý vị sẽ khổ đời đời kiếp kiếp. Cho nên mục đích của người học Phật chúng ta làm sao để san lấp lại cái nghèo khó từ vật chất đối với cái nghèo khó từ, phải quân bình cái nếp sống này để cho lòng của chúng ta luôn được bình an giữa đời nghèo khó này, thì xin thưa chúng ta vẫn tốt hơn người giàu sang mà tâm hồn lại đau đớn. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, giữa lý thuyết với thực hành nó là một khoảng cách xa, khoảng cách xa vô cùng là xa. Cho nên một khi chúng ta đã là Phật tử rồi, nhất định chúng ta phải biết mình hơn ai hết. Và có ba cách để cho chúng ta tìm lại được sự quân bình của tâm hồn trước những đổi thay của cuộc đời. Thứ nhất là quý vị phải nhận cho ra được vô thường chi phối đời sống của mình. Ngay cả thân mạng mình nè, bữa nay còn ngồi đây ngó mặt nhau chứ ngày mai chưa chắc đâu. Phải không? Đó là cái vô thường mạnh nhất, nó chi phối đến chính bản thân mình. Còn xung quanh người yêu thương mình yêu thương họ, thật ra chẳng qua chỉ là một đoạn đường ngắn trên chặng đường dài của đời người thôi. Tài sản cũng không bền, nhà cửa cũng không chắc, con cái của mình bữa nay nó nghe lời mình chứ ngày mai nó đi tới nhà bạn nó ở rồi, nó không thèm nghe mình. Thậm chí nó còn đuổi mình ra khỏi nhà, giống như cái chị Phật tử đó, chỉ phát hiện ra chị bệnh ung thư, chỉ ký giấy giao nhà để lại cho đứa con, vừa ký xong nó đuổi chị ra khỏi nhà. Chị không chấp nhận bạn gái nữa, nó đuổi đó, bà ra khỏi nhà, nhà này nhà của tôi. Quý vị thấy không? Cuộc đời nó vô thường tới cái mức như vậy. Cái thứ hai, chúng ta có thể quân bình được tâm hồn của mình, đó là mình phải thấu triệt được nhân quả, tức là nghiệp báo. Nhưng mà không có đổ cho nghiệp một cách ấm ức, không cam lòng. Tại nào mình tức quá, mình buồn quá, mình cứ nói tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình nặng quá, mình khổ quá, nhưng mà mình không cam lòng, thì cái đó nó không đem tới bình yên. Mà chúng ta phải thấy rõ ràng rằng cái nghiệp nó chi phối mình. Tại sao mình phải thương người không đáng thương? Tại sao mình phải lệ thuộc một con người mà không ra gì hết? Biết ngay là cái nghiệp thì chạy trời cũng không khỏi nắng, tránh chỗ này cũng sẽ gặp chỗ kia. Cho nên chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại, miễn làm sao lòng của mình thanh thản là được. Đừng để cho cái ngã chấp của mình nó tăng lên. Cái ngã chấp đó chính là nguyên nhân thứ ba làm cho chúng ta đau khổ. Và chúng ta phải thấy cho được cái nguyên nhân đau khổ là từ ngã chấp này, chúng ta không còn phải bận lòng gì nữa hết. Dọn một bàn ăn không vừa ý mình, chúng ta cũng có thể ăn được. Dọn những món ăn không hợp khẩu vị của mình, chúng ta cũng có thể ăn được. Ngon ăn nhiều, dở ăn ít, phải không? Đâu có mắc gì mình cáu gắt. Coi như là mình được giải thoát từ cái miếng ăn. Cái mặt cũng vậy. Nếu như người ta giặt đồ sạch thì mình mặc nó đẹp một chút, còn giặt đồ không sạch thì mặc đồ cũng đâu có xấu đâu. Phải không? Giống như thầy vậy đó quý vị, thấy không? Cũng đẹp hết à. Vậy mà có thằng quỷ kia nó nói thầy con thấy thầy mặc đồ dị hợm quá trời, thầy tức gì đâu. Tới nó nói thầy nó tự nhiên cái đầu trọc lóc bận đồ lùm xùm đấy gớm quá. Thầy nói ta chưa có nghe ai chê hết, có duy nhất mày à, mắt mày lé rồi con. Vậy chứ bây giờ thầy đầu trọc thầy mặc đồ này thì bận đồ vét á. Khùng hả? Không lẽ thầy mặc đồ tay, không lẽ mặc áo mini hả? Thấy không? Quý vị nghĩ coi, nếu mà đầu trọc mà bận đồ thun thì giống giang hồ lắm á. Phải mặc đồ này nó mới hiền lành ra. Con muốn mặc cũng không được đâu con. từ bước một chúng ta sẽ giải trừ mình ra khỏi những buộc ràng của cuộc sống ở xung quanh, từ vật chất tới tinh thần. Mà quý vị biết bản ngã là nó bám. Nó bám vô chỗ nào chúng ta sẽ khổ ở chỗ đó. Giống như là thầy muốn tất cả những người ngồi phía trước này phải là mặc áo tràng cho thiệt đẹp, ngồi phải trang nghiêm. Bây giờ ngồi không trang nghiêm thầy làm gì giờ? Không lẽ thầy trợn mắt với mấy đứa nhỏ này hoài, phải không? Thầy đâu có làm chuyện đó được. Thì mình phải chịu thôi. Câu dân gian mà mới nãy thầy nói, đất không chịu trời, trời phải chịu đất, là mình hiểu được cái bản ngã của mình. Nó không để cho nó chi phối, không tạo cơ hội để cho nó dẫn mình đi. Nó dẫn mình đi thì mình khổ. Đằng nào cũng khổ. Hễ mà nhìn về chồng khổ kiểu chồng, nhìn về vợ kiểu kiểu vợ, nhìn về con khổ kiểu con, nhìn về sự nghiệp, gia đình thì khổ đủ cảnh hết. Nơi nào có cái tôi, nơi đó có khổ đau. Thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này, giàu hay là nghèo, chuyện đó hoàn toàn không quan trọng đối với mình nữa. Mà tâm bình an của mình chính là đời sống tốt nhất cho chúng ta trong hiện tại, và tự do giữa giàu nghèo của cuộc đời phù hợp. Thầy hy vọng rằng tất cả quý vị giàu không trở thành người ngạo mạn, nghèo không biến thành người mặc cảm. Ngạo mạn đến đâu, khổ đau sẽ lớn dần đến đó. Mặc cảm đến đâu, buồn tủi nó sẽ lớn thêm theo cuộc đời của mình. Cả hai thái độ đó, cả hai cái phạm trù đó đều không đem đến bình yên cho mình. Mà mình thật sự chấp nhận được giàu và nghèo bằng chính tấm lòng của con người sống giữa cuộc đời giả tạm, chắc chắn quý vị sẽ bình yên. Thầy chúc quý vị mãi được an lành trong kiếp nhân sinh. Để dành thêm 5 phút nữa giải đáp một ít thắc mắc cho quý vị ha. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Dạ, xin mời cô. Cô lên đây mời cô lên đây cầm cái máy nói. Rồi, ai thắc mắc lên đây. Cầm cái máy này cô nói để mọi người nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy. Em con nó có chồng mà chồng nó ngoại đạo. Mà bây giờ thì nó lại ở nhà nó tụng địa tạng, nó cúng 49 ngày. Xin thầy chỉ dạy cho có được hay không? Nó là ai? Vậy hả? Đang nói chồng nó tự nhiên nó vớt nó vô không biết ai. Mà nó mắc. Tức là con muốn tụng kinh địa tạng ở nhà mà chồng con là không phải đạo Phật, vậy là có được hay không hả? Dạ. Được chứ đâu có gì đâu. Đâu có cái bộ luật hình sự nào nói tụng kinh địa tạng ở nhà mà nghe bị bắt đâu. Phải không? Có ông thầy kia lại nói không được thầy. Ông thầy nào? Dạ không biết ông thầy nào. Thầy đó con... tên gì, ở chùa nào, bao nhiêu tuổi, mập hay là ốm, trắng hay đen? Thôi mời con lên đây con nói đi, mắc mới gì con cứ ngồi với chọt qua để trên này chọt xuống vậy. Rồi quý vị lắng nghe. Dạ, như... xin thầy, con cũng có tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, nhưng mà nghe nhiều người nói là ngoài ngoại đạo không có được tụng như vậy được. Người ta không có chấp nhận như vậy. Con cũng... ai ngoại đạo? Dạ chồng con. Nhưng mà con tụng mà chồng con phản ứng thế nào? Chết rồi đấy. Ủa chồng con chết rồi con đâu phản ứng. Lỗi con, ai với Đà Phật. Bởi thầy thắc mắc là tại sao tự nhiên ở nhà con là tụng kinh Địa Tạng mà chồng con đạo Thiên Chúa. Tức là chồng con mất rồi phải không? Con tụng kinh cầu siêu cho chồng con phải không? Bây giờ người ta nói rằng chồng con không phải đạo Phật cho nên tụng kinh này nó không có siêu phải không? Nói tầm bậy. Ở trong kinh không hề kinh Địa Tạng nói rằng người đạo khác mà không siêu thoát khi nghe kinh Địa Tạng. Con tụng chưa? Con tụng rồi, con thấy quăng một cú mẹ thấy không? Mẹ là đạo Bà La Môn, phải ngoại đạo không? Đạo khác, không tin Tam Bảo lại còn sát sanh hại vật, vậy mà xưng niệm danh hiệu của các Đức Phật rồi tụng thế này thì tụng đúng rồi thì vẫn được công đức. Tại vì sao? Tại vì công đức của mình làm đó, mình hồi hướng cho người quá cố thì mình được 6 phần, người quá cố 1 phần. Thì người quá cố đó xuất thân từ dòng tộc nào, theo tôn giáo nào, vẫn thọ nhận được cái phước báo đó, bởi vì họ vẫn là một chúng sanh trong cõi trầm luân này. Không có chuyện gì hết. Ông thầy nào mà nói tầm bay tầm ba vậy?